Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 321. Nhìn cá voi ở trên bầu trời bay. Minh Bạch. Kình Bát Gia cười ngây ngô cúp cùng Lang Nhất thông tin. Sau đó Kình Bát đối Sa Cửu nói: Lão Cửu, lên. Lang Nhất nói: Tuyệt đối không thể để cho tiểu cô nương này chạy trốn, hạ tử thủ làm nàng. Hạ tử thủ. Sa Cửu im lặng gật đầu. Ta hiểu được là cái này. Truyền lời nghệ thuật. Mỗi một câu nguyên thoại tại trải qua mọi người truyền miệng một lần về sau, liền sẽ thoáng biến một chút nhỏ. Khi một câu truyền qua ba lần về sau, rất có thể tự cùng nguyên thoại sinh ra rất lớn nghĩa khác. Thế là thu đến. Hạ tử thủ. Mệnh lệnh Sa Cửu xuất thủ. Thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng vọt hướng về phía trước váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử sở sở thủy tính vô cùng tốt. Nhưng là cùng sau lưng Kình Bát. Sa Cửu hai cái lâu dài trong nước hoạt động người so ra. Nàng điểm này bơi lội kỹ xảo liền biến không đáng giá nhắc tới. Trước đó, Sa Cửu cùng Kình Bát trước đó chính là vì đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh, vây mà không diệt. Hiện tại Sa Cửu nhận được tất sát mệnh lệnh về sau, một thân vẩy nước bản sự mới chính thức bạo xuất tới. Chỉ là hai cái chớp mắt thời gian, Sa Cửu cùng váy đen nữ tử ở giữa khoảng cách rút ngắn đến chừng 5 mét. Sa Cửu thật nhỏ trong hai mắt nổi lên hàn mang, hai tay của hắn trong nước một trận cuồng đập. Hai tay đập động ở giữa, chân khí hóa vào trong nước, hóa thành một từng cái răng nanh răng nhọn cá mập. Những này cá mập mượn nước mà sinh. Thể nội rót đầy chân khí. Sinh động như thật. Lắc đầu vẫy đuôi phóng tới váy đen nữ tử. Tất sát bách sa trưởng. Vừa ra tay chính là muốn nhân mạng tất sát kỹ có thể. Sa Cửu là một tôn nhị phẩm cấp bậc tu vi cường giả, mà lại là uy tín lâu năm thật sư chân khí hùng hậu. Phía trước nhanh chóng du động váy đen nữ tử cảm ứng được sau lưng truyền đến sát ý. Cùng cường hoành chân khí ba động. Nàng bất đắc dĩ ngừng thân hình. Tiếp tục trốn đi xuống, nàng cũng chỉ có thể dùng phần lưng miễn cưỡng ăn đối phương một chiêu này. Một chiêu này chân khí lượng rất khủng bố, oanh ở trên người nàng, không chết đều muốn đi rơi nửa cái a. Nàng mặc dù được xưng là đệ tử thiên tài, nhưng nàng tu là thời gian ngắn ngủi, mới khó khăn lắm bước vào nhị phẩm chân sư cảnh giới, còn không có mạnh đến có thể dùng nhục thân trực tiếp diện đối với những khác thật sư một kích toàn lực trình độ. Sở Sở ngừng thân hình, tay phải tại bắp đùi mình trong đồ lót tơ co lại. Một thanh cột vào trên đùi đoạn kiếm nhỏ liền bị nàng rút ra. Tiếp đó, nàng dùng sức đập. Nhảy ra mặt nước. Chui ra mặt nước trong nháy mắt. Sở Sở dùng chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Ta cả đời này chỉ đúc một kiếm. Thoại âm rơi xuống lúc đoạn kiếm trong tay của nàng ra. Ong ong kiếm minh. Sau đó, nàng đột nhiên quay người. Đoạn kiếm trong tay hướng về sau đâm ra. Ở sau lưng nàng là 13 đầu rất sống động, răng sắc bén cá mập. Đồng dạng phá vỡ mặt nước, hướng nàng đánh tới. Xoẹt. Sở Dương đoạn kiếm trong tay liên tục chớp động. Trong nháy mắt, từ Sở Sở trong tay liền đâm ra hai thập lục dư đạo kiếm quang. Đâm về đầy bình phong nước cá mập. Bình quân mỗi một đầu nước cá mập chịu hai kiếm. Bị kiếm khí đánh nát. Một lần nữa hóa thành nước biển. Tan vào trong biển. Mà Sở Sở thân thể theo một kiếm này đẩy ngược chi lực. Một cái thêm, một lần nữa vọt vào trong nước biển, liều mạng hướng nơi xa vọt tới. Nàng biết. Sau lưng hai cái truy tung tiểu tử của nàng đều là trong nước người trong nghề. Trong nước xuyên thẳng qua độ chỉ sợ còn nhanh hơn nàng. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân mới được, nếu không tiếp tục như vậy nữa, gây bất lợi cho nàng. Đang lúc Sở Sở quay người vội vàng thối lui lúc. Đột nhiên, nàng cảm giác mình đột nhiên đụng phải lớp kín thật dày thịt tường. Ha ha ha. Tiếp theo, một cái nặng nề tiếng cười tại Sở Sở vang lên bên tai. Hai cái thô to cánh tay lập tức đem Sở Sở thân thể ôm lấy, tráng kiện trên cánh tay truyền đến lực lượng đáng sợ. Sở Sở chỉ cảm giác mình toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn bể nát. Tưởng ngươi dạng này tiểu nương môn. thân kiều thể mảnh, ta thích nhất đem bọn ngươi ôm chặt lấy, sau đó một mực đem các ngươi đập vỡ tại trước ngực của ta, hóa thành một bầy thịt vụn. Cái kia nặng nề thanh âm cười lên, chính là cái kia to con Kình Bát. Hắn không biết lúc nào bơi đến Sở Sở đường chạy lộ tuyến bên trên, để Sở Sở tự chui đầu vào lưới. A a a, Sở Sở cảm giác theo đối thủ kia cánh tay ôm chặt, nàng xương cốt toàn thân đều muốn đứt gãy. Tên đáng chết đi a. Cổ tay nàng đảo ngược, đoạn kiếm trong tay hướng phía Kình Bát trên thân đâm tới. Vô dụng, ngươi đoạn kiếm, liên trên người ta phòng ngự đều đâm không thấu. Kình Bát trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Xoẹt, Sở Sở đoạn kiếm đâm ở trên người hắn, lại như là đâm vào một đoàn co giãn 10 phần cao su lưu hóa bên trong. Thân kiếm chui vào thẳng đến chuôi kiếm, nhưng Kình Bát trên người lại ngay cả một tia máu tươi đều không có chảy ra. Tầng này thật dày co giãn chất keo tầng, chính là Kình Bát đắc ý phòng ngự. Đoạn kiếm thậm chí ngay cả Kình Bát làn da đều không có đâm xuyên. Ta đã nói rồi, vô dụng. Kình Bát cười quái dị, trên cánh tay lực lượng tăng lớn. Ken két. Sở Sở cảm giác thân thể của mình xương cốt bể nát. Không chỉ có như thế, còn có hai đạo dã man chân khí theo Kình Bát cánh tay trực tiếp xâm nhập đến trong cơ thể nàng, từ nội bộ phá hư thân thể của nàng. Ta thích nhất tượng như ngươi loại này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân chết trong ngực ta, cảm giác thật sự là rất thê mỹ tràng diện. Cho nên, ta muốn giết ngươi. Đã làm lang nhất muốn chỉ có thể là bắt sống, nhưng ta vẫn là muốn giết ngươi. Kình Bát hạ giọng cười gằn nói. Nhưng những lời này Sở Sở đã nghe không rõ. Phải chết sao? Nàng cảm giác ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Toàn bộ người thân thể càng ngày càng nhẹ, linh hồn tựa hồ cũng muốn thoát thể mà ra. Mà lại, có lẽ là nhanh muốn tử vong, trong mắt nàng đều xuất hiện ảo giác. Nàng lại thấy được một đầu to lớn cá voi ở trên bầu trời bay lên. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng ra một chuỗi kêu thảm. Hắn hiện trong đầu một mảnh bột nhão. Tống Thư Hàng mơ hồ nhớ được bản thân tại trên sân bay cùng Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ cùng Chư Cát Trung Dương, Chư Cát Nguyệt chạm mặt. Sau đó còn cùng mình, danh nghĩa, đệ tử Joseph ngoài ý muốn gặp nhau, bị nữ nhi của hắn dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm thời gian rất lâu. Sau đó, bản thân tựa hồ là lên phi cơ rồi. Nhưng lại nói tiếp ký ức có chút mơ hồ. Là ngủ thiếp đi sao? Dù sao không biết ngủ bao lâu thời gian. Khi hắn vừa mở mắt lúc, liền đột nhiên hiện chính mình ở trên không trung, hướng xuống thật nhanh rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sinh tai nạn trên không rồi? Cái kia máy bay đâu? Cái khác hành khách đâu? Rất nhiều suy nghĩ từ trong đầu hắn xẹt qua. Những ý niệm này cuối cùng đan vào một chỗ, hóa thành Tống Thư Hàng trong miệng tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết của hắn không có kéo dài bao lâu, liền bị một thanh âm khác cắt ngang. Bò, o, bò, o, bò, o, bò, o. Một cái nặng nề hữu lực gọi tiếng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu vang lên. Đó là một đầu to lớn cá voi. Giống như Tống Thư Hàng, cá voi ngây người. Làm vì một con cá voi, nó cá voi sinh bên trong đã trải qua cái khác cá voi chưa từng trải qua kỳ diệu kinh lịch. Tỉ như sa mạc chuyến đi, lại tỉ như ngồi phi kiếm, lại tỉ như không gian dịch chuyển. Cùng hiện tại, không trung hạ xuống không một sợi dây nhảy cầu. Cái này là bực nào bao la hùng vĩ cá voi sinh a. Nếu như cá voi cũng có nhân loại giao lưu năng lực, dựa vào đoạn này ầm ầm sóng dậy kinh lịch, nó liền có thể cua được rất nhiều cá voi muội tử a. Đại Kình Ngư tại kêu thảm, Tống Thư Hằng lại mộng bức. Nằm thảo, ta từ không trung đến rơi xuống có thể là bởi vì tai nạn trên không. Nhưng đầu này đại gia hỏa từ đó đến rơi xuống là chuyện gì xảy ra? Khó nói chúng ta cưới trên máy bay còn cất giấu một đầu Đại Kình Ngư. Đừng nói giỡn, đó là hàng không dân dụng, không phải cá voi hàng. Tống Thư Hàng tổng cảm giác trí nhớ của mình có chút không đúng. Tựa hồ quên đi một ít gì đó. Hắn cau mày khổ sở suy nghĩ. Đúng lúc này, một đoạn ký ức lăng không ra hiện tại trong đầu hắn. Bà, ngươi không vui sao? Một cái manh manh đát tiểu la lịa chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, đối hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Không vui tiểu miêu cho ngươi cười một cách đi, cười một cách ngươi liền vui vẻ đúng không? Đây quả thực là nụ cười thiên sứ a. Chữa trị lòng người, liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta quên tất cả phiền não. Tống miêu, nữ nhi của hắn. Một cách không hiểu thấu suy nghĩ xuất hiện tại Tống Thư Hằng trong đầu. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Nói đùa cái gì, nữ nhi của ta. Ai cùng ta sinh. Ta liên pháp định kết hôn tuổi tác cũng chưa tới a. Trong lúc đang suy tư, lại là một cái hình ảnh truyền vào trong đầu hắn. Hắn nhìn thấy bản thân đột nhiên cùng một cái khuôn mặt mơ hồ nữ tử gắn bó cùng một chỗ, nhìn lấy nhi tử. Tống nhân. Kết hôn, đâm đầu đi tới một cái bụng phệ áo cưới nữ tử, đó là con dâu hắn phụ. Sau đó, hắn lại dìu lấy phóng đại bản nữ nhi. Tống miêu. Tay đưa nàng xuất giá. Năm thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Những ký ức này là cái ruộng gì? Là ta ở trên máy bay làm mộng sao? Không, không thích hợp. Tựa hồ đây đều là bản thân tự mình trải qua sự tình. Bản thân từ đăng ký sau đến hiện trong đoạn thời gian này đã mất đi ký ức. Đã mất đi ký ức. Đông Hải thần bí đảo. Tống Thư Hằng lập tức nghĩ tới thần bí đảo. Chẳng lẽ bản thân không cẩn thận tiến nhập thần bí đảo sao? Nhưng rõ ràng bản thân quyết định. Coi như nhìn thấy thần bí đảo cũng không đi vào. Làm sao không hiểu thấu liền tiến vào thần bí đảo. Như thế rất tốt, mất trí nhớ đi ra. Bò, o, bò, o, bò, o, bò, o. Lúc này bên người cự đại kình ngư dồn dập gọi tiếng, lôi trở lại Tống Thư Hằng ý thức. Cắm. Kém chút quên đi, ta hiện tại chính là không trung rơi xuống dưới bên trong á. Ta hiện tại muốn làm sao? À. Cứu mà a! Tống Thư Hằng kêu thảm thiết. Hắn bây giờ có thể làm cái gì đây? Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, hắn lại cũng nghĩ không ra mình có thể làm cái gì. Ngay tại hắn liều mạng kêu thảm thời điểm, đột nhiên trong đầu lại bay ra cái hình ảnh. Một cái diện mạo mơ hồ nữ tử đang dạy hắn một quyển võ học công pháp. Tựa hồ là rất lợi hại công pháp. Theo bản năng, Tống Thư Hằng liền dùng tới loại công pháp này pháp môn. Rống, rống. Nặng nề sư hống trên bầu trời Đông Hải quanh quẩn, tiếng như nổ lôi, hồi âm cuồn cuộn. Đặc thù loại công pháp. Sư hống công. Gào thét thời điểm. Giống như sấm rền cuồn cuộn quanh quẩn với thiên tế. Có thể làm địch nhân can đảm kịch liệt tổng kinh hồn táng đảm. Có được chấn khiến người sợ hãi không thể tưởng tượng nổi chi uy lực. Tống Thư Hằng kêu hai tiếng về sau. Hiện cổ họng của mình tựa hồ biến thông thuận rất nhiều. Như cùng ăn nhuận hầu phiến nhẹ nhàng khoan khoái. Thế là hắn nhìn không được lại kêu hai tiếng. Hống hống hống. Chờ dưới ta có phải hay không thật không có cảm giác nguy cơ rồi. Ta hiện tại chính từ không trung đến rơi xuống a. Mặc dù phía dưới là nước biển. Chính nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hằng lại cảm giác mình thứ năm khiếu huyệt. Khẩu khiếu. Bên trong khí bởi vì sôi trào lên. Khí huyết tràn đầy. Khẩu khiếu mở. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 322. Ta Kỳ Lân Tý đã ầm ầm nóng lên. Hai hợp một đại trương cầu nguyệt phiếu. Chương 322. Ta Kỳ Lân Tý đã ầm ầm nóng lên. Hai hợp một đại trương cầu nguyệt phiếu. Tống Thư Hằng vận khí không tệ, khẩu khiếu mở ra lúc đã thức tỉnh một cái khẩu khiếu thiên phú. Mắt, mũi, tay. Khẩu bốn cái khiếu huyệt mở ra lúc. Mỗi cái tu sĩ ít nhất có thể đạt được một cái thiên phú. May mắn thì có thể đạt được hai cái khiếu huyệt thiên phú. Nếu là lấy được năng lực thiên phú không sai, thế nhưng là có thể sử dụng cả đời. Cùng nhãn khiếu, khẩu khiếu thiên phú cũng chia là rất nhiều loại. Có thiệt sán liên hoa, thần thương thiệt kiếm, tính công kích sóng âm, thậm chí là trong miệng phun ra thần quang giết địch. Tống Thư Hằng lấy được khẩu khiếu thiên phú lại là một loại tương đối đặc thù chủng loại thuộc về sóng âm loại khẩu khiếu thiên phú. Huyễn âm. Thông qua thôi động thanh âm để nghe được người sinh ra nhất định ảo giác. Rống. Khi Tống Thư Hằng cuối cùng một tiếng. Sư hống công. Gào thét thời điểm tự chủ phụ mang tới thiên phú. Huyễn âm. Sư hống tiếng như sấm nổ trong đó mang theo gây ảo ảnh năng lực. Chính phía dưới. váy đen nữ tử Sở Sở cùng Kình Bát, Sa Cửu ba người toàn bộ nhận lấy Sư Hống Công cùng Huyễn Âm ảnh hưởng. Váy đen Sở Sở bởi vì vốn là liền ẩn vào nửa trạng thái hôn mê, tại Huyễn Âm ảnh hưởng dưới, nàng phảng phất thấy được Hoàng Tuyền lộ trải rộng ra hình ảnh, bản thân đây là muốn chết rồi. Mà Kình Bát, Sa Cửu hai người cảm giác đại não kịch ngất, trước mắt tựa hồ xuất hiện đèn kéo quân, lộn xộn hình ảnh. Đây là bởi vì Tống Thư Hằng khẩu khiếu thiên phú vừa mở, hắn không cách nào rất tốt nắm giữ tốt. Huyễn âm, thiên phú đối ý chí kiên định người hiệu quả không lớn. Bất quá, huyễn âm phối hợp với Sư Hống Công, liên nhị phẩm cấp bậc tu sĩ đều hội chịu ảnh hưởng, cái này khiếu thiên phú tính thực dụng rất cao. Sinh tử trong giao chiến, nếu là Tống Thư Hằng dùng huyễn âm phối hợp Sư Hống Công đột nhiên giống một tiếng, nói không chừng có thể tạo được quyết định chiến cuộc tác dụng. Một lát sau, Sư Hống tiếng đình chỉ, huyễn âm ảnh hưởng biến mất. Sở Sở hai mắt mê mang nhìn hướng lên bầu trời. Không phải ảo giác, thật là có cá voi ở trên bầu trời bay. Kình Bát, Sa Cửu hai người dùng sức lắc đầu. Chân khí trong cơ thể vừa tăng, phá vỡ huyễn âm mang tới ảnh hưởng. Bọn hắn đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó, hai cái chỉ cảm thấy da đầu lập tức tê. Bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia từ trên trời giáng xuống đại kình ngư. Hai người đều là nhị phẩm chân sư cấp bậc tu sĩ, nhãn lực xuất chúng, liếc thấy thanh cá voi dưới bụng kiếm gỗ. Kiếm gỗ nhìn qua đơn sơ, nhưng trên đó kiếm khí tung hoành. Kiếm ý sắc bén vô song. Ngự kiếm phi hành. Chẳng lẽ đây là một đầu lớn cá voi yêu, hơn nữa còn là nắm giữ ngự kiếm phi hành pháp môn lớn cá voi yêu. Lúc này, hai người không kịp nghĩ nhiều, thật nhanh hướng về phía trước bơi đi. Vô luận trên bầu trời rớt xuống đại kình ngư là lai lịch gì, xem ra đối phương là muốn xông vào đại hải. Hai người mình ngay tại nó chính phía dưới. Không chạy chẳng lẽ còn chờ lấy bị đối phương thân thể cao lớn đè ép sao? Nắm đại kình ngư phúc. Kình Bát siết chặt lấy. Giữ lấy Sở Sở hai tay thư giãn rất nhiều. Sở Sở không đến mức bị trực tiếp ôm chết, có thể thở một ngụm. Chớp mắt về sau, cá voi bại, duy nhất một lần phi kiếm u bốn bàn ra hiệu quả dưới, so Tống Thư Hằng trước một bước đụng vào đến trong biển. Bò o bò o bò o bò o, cá voi thất kinh kêu to ầm ầm, bọt nước vẩy ra, sóng nước hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nếu không phải là có duy nhất một lần phi kiếm, cùng trước đó Bạch Tôn giả ra trên người nó phiêu phù thuật làm giảm sóc nhập vào mặt nước thời điểm, đại kình ngư liền phải thịt nát xương tan. Sau đó Tống Thư Hằng thân ảnh cũng hướng phía mặt nước đụng rơi xuống, thanh phong ra. Sắp rơi xuống nước lúc, Tống Thư Hằng nhanh chóng kích hoạt lên bản thân, thanh phong ra bùa hộ mệnh. Một đoàn màu xanh gió nhẹ ra hiện ở trên người hắn, đem thân thể của hắn quấn quanh. Có cái này đoàn thanh phong hình thành bồng bềnh lực, Tống Thư Hằng giảm xuống độ dừng một chút, cuối cùng vững vàng đâm vào đến trong nước biển. Thanh phong thêm bùa hộ mệnh tại thiên giới trên đảo thời điểm đã bị Tống Thư Hằng sử dụng 3 lần, năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại sở dĩ lại có thể sử dụng, đó là bởi vì khoảng cách Tống Thư Hằng trước đó sử dụng thanh phong ra đã qua suốt cả ngày. Hôm nay đã là 2019 năm ngày 15 tháng 7 thứ hai. Bình an hạ xuống. Hôm nay, một đọc sách vi nhìn vinh, lại may mắn còn sống. Lúc này Tống Thư Hằng chui ra mặt nước, lau trên mặt nước biển, hốc mắt hơi có chút ướt áp. Còn sống thật tốt. Cùng Tống Thư Hằng cùng một chỗ rơi xuống đại kình ngư chui vào trong hải dương về sau, cái đuôi bãi xuống, không chút do dự hướng đáy biển chỗ sâu chui vào. Nó cảm giác mình hiện tại cần đến biển sâu một đầu cá voi hào hào lặng lặng. Đồng thời, nó bản năng cảm giác mình về sau muốn ít nổi lên mặt nước vì tốt. Đại kình ngư sau khi biến mất, một thanh kiếm gỗ phù ở trên mặt nước bay tới Tống Thư Hằng bên người. Thư Hằng tiện tay đem kiếm gỗ nắm lên. A, duy nhất một lần phi kiếm u bốn bản. hắn đối loại này kiếm gỗ kiểu dáng không thể quen thuộc hơn nữa. Là bạch tiền bối. Chẳng lẽ cái này cá voi là bạch tiền bối đưa đến bên cạnh hắn tới. Hắn nhẹ nhàng sờ lên cổ tay của mình, nơi đó có một cái vạn dặm phi độn thuật, tọa độ. Nói cách khác, bạch tiền bối hẳn là rất nhanh liền đuổi tới bên cạnh hắn tới a. Suy tư một lát, Tống Thư Hàng đem duy nhất một lần phi kiếm U4 bản treo ở bên hông mình. Lớn cá voi rơi xuống nước lúc kích thích sóng nước rốt cuộc lắng lại. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh về sau, Tống Thư Hàng thấy được tại hắn cách đó không xa có ba thân ảnh. Một cái mọc da cá mập răng âm trầm nam tử. Một cái một mặt cười ngây ngô thể trạng cao lớn nam tử. Còn có một cái bị nam tử cao lớn gắt gao ôm vào trong ngực, liều mạng giãy giụa váy đen nữ tử. Thật là một cái rủi gì tổ hợp. Xem ra là hai cái đại nam nhân muốn ức hiếp một cái nhu nhược nữ tử. Bất quá rất nhanh, Tống Thư Hàng cảm ứng được mắt ba người trước trên người đều ẩm ẩm có chân khí ba động. Lúc này Tống Thư Hằng đã mở khẩu khiếu ở vào nhất phẩm đỉnh phong, lập tức sẽ tiến vào dược long môn cấp độ. Hắn đã ầm ầm có thể cảm ứng được. Nhị phẩm chân sư, cấp bậc tu sĩ bên người chân khí ba động. Mắt ba người trước toàn bộ là nhị phẩm chân sư. So sánh dưới, Tống Thư Hằng mới là ở đây nhất yếu đuối người. Lúc nào tu sĩ như thế thường gặp, bản thân tùy tiện từ không trung hạ xuống đều có thể gặp được ba cái tu sĩ. Chẳng lẽ là hắn từ thần bí đảo bên trên đi ra lúc bị cố ý đưa đến vị trí này? Bất kể như thế nào, tại đối phương là địch hay bạn còn không thể phân rõ tình huống dưới, Tống Thư Hằng thận trọng bắt lấy trong túi áo một chương phù bảo. Đây là cuối cùng một chương kiếm phù. Đồng thời, hắn một cái tay khác bắt lấy bảo đao phách toái. Ngoại trừ phù bảo bên ngoài, tại hắn hiện tại giữ lại trong trí nhớ, trên người cũng chỉ có cổ đồng giới chỉ bên trên bổ sung. Hỏa diễm đao có thể cho nhị phẩm tu sĩ tạo thành tổn thương. Tống Thư Hằng đang quan sát đối phương, đồng thời đối phương cũng đang quan sát Tống Thư Hằng. Sa Cửu liếc mắt liền nhìn ra Tống Thư Hằng tu vi nhất phẩm tu sĩ. Không thể phức tạp. Kinh Bát chậm rãi nói. Dừng một chút sau nói. Cho nên giết chết đi. Mẹ nó, đây là cái gì lô giới? Không thể phức tạp. Không phải hẳn là muốn mọi người hòa bình giảng hai câu. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao? Tống Thư Hàng câu này đậu đen rau muống đều không tới cùng xuất khẩu. Đối diện Sa Cửu giữ tợn cười một tiếng. Hướng hắn đánh tới. Tay phải chụp về phía Tống Thư Hằng lồng ngực. Sa Cửu khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một thanh sắc nhọn răng nhìn lòng người bên trong mao. Nếu như bị hắn cắn một cái, rất đau. Đằng đằng sát khí, vừa thấy mặt chính là sát chiêu. Cùng hung cực áp chi đồ ạ. Tống Thư Hằng thầm than một tiếng, nắm vuốt kiếm phù. Tay lập tức mà lên, nhắm ngay Sa Cửu, ngón tay đặt tại kiếm phù kích hoạt trận văn bên trên. Sa Cửu nhỏ bé con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ầm, nguyên bản chính phóng tới Tống Thư Hằng Sa Cửu hai tay hung hăng đập nện mặt nước. Mượn nhờ đập nện mặt nước lực lượng, thân hình của hắn nhanh chóng rút lui. Sau đó, hắn gấp kính sợ nhìn về phía Tống Thư Hằng. Vừa rồi tiếp cận Tống Thư Hằng sát na, hắn từ trên người đối phương cảm giác được đáng sợ cảm giác nguy cơ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thư Hằng trong tay. Phù bảo có thể làm cho hắn cảm giác được nguy cơ sinh tử, là tam phẩm trở lên công kích phù bảo. Tiện tay liền có thể xuất ra tam phẩm trở lên công kích phù bảo. Biết gặp phải cường địch à? Sa Cửu liếm liếm khóe miệng, nhưng là chỉ muốn xử lý ra hỏa này thu hoạch khẳng định cũng rất phong phú. Hắn mảnh ánh mắt gắt gao tiếp cận Tống Thư Hàng tùy thời mà động kiếm. Tống Thư Hàng con ngươi hơi trầm xuống, không chút do dự kích hoạt lên kiếm phù. Sa Cửu mặc dù vội vàng thối lui, nhưng ở kiếm phù bên trong phạm vi công kích đã như vậy, Thư Hằng đương nhiên sẽ không khách khí. Kiếm phù bị kích hoạt, Tống Thư Hằng sau lưng hiện hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia ngạo nghễ mà đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Sa Cửu cùng Kình Bát. Kình Bát cùng Sa Cửu lập tức cảm giác được áp lực nặng nề. thân thể liền như bị rắn nhìn chằm chằm ếch xanh, không dám nhúc nhích. Sa Cửu nhanh tránh đi. Kình Bát lớn tiếng kêu lên, nhưng là trễ. Tống Thư Hằng sau lưng thân ảnh kia dùng chỉ thay kiếm ấm lấy Thư Hằng ý chí, hướng phía Sa Cửu chém tới một kiếm. Kiếm quang sáng chói kích động ra tới, một mực khóa chặt Sa Cửu. Ở trong mắt Sa Cửu, giữa thiên địa vậy mà chỉ còn lại như thế một kiếm, không thấy sự vật khác. Đáng sợ kiếm khí, Sa Cửu biết nếu là mình bị một kiếm chém trúng, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái tính mạng. Không chút do dự, Sa Cửu liều mạng hướng đáy nước chui vào. Đồng thời, hắn song trường ở trong biển liều mạng đánh ra. Gần 30 đầu nước cá mập từ hắn trong lòng bàn tay đánh ra, đón lấy đạo kiếm quang kia. Nhưng mà kiếm quang chợt lóe lên, 30 đầu nước cá mập căn bản tiếp xúc không đến kiếm quang. Nước cá mập chỉ là phí công xông về hư không, cuối cùng mất đi chân khí trèo trống, một lần nữa tiêu tán hóa thành nước biển. Mà cái kia một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua thật dày mặt biển chạm tại Sa Cửu trên thân. Ô! Sa Cửu kêu thảm một tiếng, trong miệng thốt ra một chuỗi bọt biển tươi máu nhuộm đỏ mặt biển. Cuối cùng thân hình hắn vùng vẫy mấy lần, liền chìm vào đáy biển đi, không biết sinh tử. Phù bảo. Kình Bát sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Giữa các tu sĩ sinh tử giao chiến, không chỉ có riêng là xem ai thực lực cao hơn, càng phải xem ai trang bị càng sâu. Nhất phẩm tu sĩ trong tay cầm cường đại phù bảo, làm theo có thể giết chết nhị phẩm tu sĩ. Trên thực tế không chỉ có là làm nhị phẩm tu sĩ đơn giản như vậy. Tống Thư Hằng cầm trong tay bạch tiền bối bảo vật lúc, liên tứ phẩm tu sĩ đều xử lý một cách đây. Ha ha, Tống Thư Hằng về lấy nụ cười ấm áp, lại bình tĩnh từ trong túi áo móc ra một chương phù bảo, nhắm ngay Kình Bát. Không sai, chính là phù bảo, không phục sao? Hắn một mặt bảo hộ tiếu dung, trong tay tấm bùa này bảo bên trên đồng dạng ẩm ẩm tràn ra tam phẩm cấp bậc khí tức. Không phục chơi ta à? Kình Bát mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng hai mắt nheo lại, đối Kình Bát lần nữa lắc lắc phù bảo. Thả ra ngươi trong ngực cô nương, nếu không để ngươi cũng tốt tốt nếm thử ta phù bảo lợi hại. Nói cho ngươi, tương tự phù bảo ta còn có mấy chương. Mặc dù cái này mấy lá phù bảo đều đặc biệt mã chính là phá tà phù. Tống Thư Hằng mục tiêu là bị Kình Bát ôm váy đen nữ tử. Cái này váy đen nữ tử cũng là nhị phẩm cấp bậc. Nếu như Kình Bát thật sự buông ra váy đen nữ tử, dựa vào Tống Thư Hằng cổ đồng giới chỉ bên trên trì rũ thuật, có lẽ có thể cho nàng khôi phục chiến lực. Đến lúc đó, cái này váy đen nữ tử nói thế nào cũng là nhị phẩm chân sư. Lại thêm Tống Thư Hằng ở một bên phụ trợ, liền có thể chính diện cùng Kình Bát đối kháng. Đây cũng là Tống Thư Hằng trong lòng đánh chủ ý. Đáng tiếc, nhân sinh không chuyện như ý. 10 phần. Trước mặt Kình Bát cắn răng về sau, nhưng không có lựa chọn buông ra Sở Sở. Chỉ thấy hai cánh tay hắn cơ bắp vừa tăng, dùng sức ôm lấy Sở Sở, hung hăng một quấn. Tạch tạch tạch một trận để cho người ta ghê răng thanh âm viên lên. Xoẹt. Sở Sở trong miệng phun máu. Xương sườn bị ép gãy rồi tận mấy cái. Nội thương càng là nghiêm trọng. Kình Bát chân khí tại trong cơ thể nàng điên cuồng tồi động, phá hư kinh mạch của nàng. Sở Sở lập tức hai mắt tối đen triệt để đã hôn mê, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Ngươi muốn chết? Tống Thư Hằng phẫn nộ quát. Khạc khạc, chết có gì phải sợ? Kình Bát nhe răng cười. Ngươi cho rằng ta là ai à? Ta thế nhưng là tổ bên trong kim bài Kình Bát. Cho dù chết, ta cũng sẽ trước hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ so ta tính mạng càng trọng yếu hơn. Tạch tạch tạch, trong ngực váy đen cô nương thân thể đã bị Kình Bát cánh tay trắng kiện đè bẹp. Máu tươi của nàng phun ra Kình Bát một thân. Ha ha ha ha ha. Kình Bát ra bệnh trạng cuồng tiếu. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Hưởng thụ loại này đem kiều tiểu cô nương dùng yêu ôm ập. Ngạnh sinh sinh chèn chết cảm giác. Loại này cảm giác tuyệt vời, để hắn muốn ngừng mà không được. Ba hơi qua đi, trong ngực váy đen nữ tử liền đoạn khí hơi thở. Kình Bát như là ném rác rưởi, đưa nàng ném vào trong biển. Sở Sở tươi máu nhuộm đỏ mặt biển, thân thể chậm rãi chìm vào đáy biển. Giống như Sa Cửu, không rõ sống chết. Kình Bát liếm láp máu trên mặt dấu vết, cười gằn nhìn về phía Tống Thư Hàng. Khặc khặc, làm sao vậy, tiểu gia hỏa? Ngươi không thừa cơ hội thi triển cái này phù bảo, đem ta chém giết sao? Tống Thư Hàng âm thầm nắm chặt bảo đao phách toái, trầm mặt không nói. Vẫn là nói. Trong tay ngươi cái này phù bảo cũng không phải là công kích loại hình. Kình Bát điên cuồng cười ha hà. Như vậy, đến cùng là dạng gì phù bảo đâu? Liền để ta thử một chút đi. Vừa dứt lời, Kình Bát khổng lồ thân hình vọt tới, nhảy lên mặt nước. Sau một khắc, hắn vậy mà lợi dụng khinh thân loại công pháp trực tiếp đạp nước mà đi. Hướng phía Tống Thư Hàng vội vàng chạy tới. Rầm rầm rầm, như là máy ủi đất đánh tới. Tống Thư Hàng ngầm thở dài thu hồi uy hiếp dùng. Phá tà phù. Đối phương không phải dù tu, phá tà phù không hiệu quả gì. Sau đó thân hình của hắn đồng dạng vọt tới, nhảy lên mặt nước. Hắn thi chuyển. Quân tử vạn lý hành. Trên người thanh phong ra. Hiệu quả còn không có tán đi, để hắn đồng dạng làm được trên mặt biển lao nhanh động tác. Hắn không có chạy trốn, mà là đón Kình Bát phóng đi, cổ tay chuyển một cái thôi động cổ đồng giới chỉ bên trên. Hỏa diễm đao kỹ năng hống. Trên thân đao có lửa cháy hừng hực nhiên thiêu mà lên. Coi như không có kiếm phù, không có giáp phù, Tống Thư Hàng cũng đã không phải là mặt người chém giết tu sĩ tiểu thái điểu. Mà lại, trong tay hắn bảo đao phách toái. Đao dài 3 thước 3. Từ lôi trì trọng kim chế tạo thành. Chí xương chí cương. Có thể gọt tứ phẩm tu sĩ nhục thân. Chỉ cần để hắn chặt lên một đao, liền xem như trước mắt cái này to con cũng đừng hòng tốt hơn. Hỏa diễm đao, loại này hàng thông thường đao pháp, nhưng không đả thương được ta à. Kình Bát nhe răng cười, không sợ chút nào Tống Thư Hàng trên đao hỏa diễm. Tay phải hắn nắm lên, trên nắm tay mang theo một cái thép tinh tạo thành quyền sáo, trên đó khắc rõ to lớn đá quý. Hiển nhiên cũng không phải phổ thông quyền sáo, mà là một kiện pháp khí. Cự kình phun ra. Kình Bát nắm đấm hung hăng vung ra, chân khí bạo, trên nắm tay có cá voi hư ảnh hiển hiện. Sau đó, hắn khúc thân huy quyền đánh tới hướng hỏa diễm đao. Hắn thật sự là quá cao to, muốn đánh trúng Tống Thư Hàng đều được xoay người, lão mệt mỏi. Cung, hỏa diễm đao cùng Kình Bát nắm đấm chạm vào nhau. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng từ đao bên trên truyền đến. Trên đao hỏa diễm trước tiên bị oanh vỡ đi ra. Tống Thư Hàng hổ khẩu xé sách, máu tươi chảy đầm đìa, kém chút liền cầm không được phách toái đao. Nhưng đây chỉ là quyền đao sơ tiếp xúc. Theo sát mà đến là cái kia Kình Bát trên nắm tay cự kình hư ảnh. Đó là chân khí biến thành quyền ảnh. Phá vỡ hỏa diễm đao khí về sau. Đánh phía Tống Thư Hàng lồng ngực. Ầm, Tống Thư Hàng bị quyền ảnh bên trên lực lượng đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến nơi xa trong nước. Tê. Vết thương tiếp xúc đến biển nước, đau rát. Mà tại Tống Thư Hàng lồng ngực khẩu, một cái kim sắc tiểu thuẫn vỡ vụn. Cuối cùng cái kia nhớ quyền ảnh. Lại nhờ có linh dù kỹ năng thiên phú kim sắc tiểu thuẫn. Mới khó khăn lắm chống đỡ cản lại. Từ chưa bao giờ giáp phù về sau, nhờ có cái này linh dù đã cứu được Tống Thư Hàng nhiều lần tính mệnh. Trạng thái bình thường nhị phẩm chân sư, vậy mà đáng sợ như vậy. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, lúc ấy mình có thể xử lý trạng thái hư nhược đàn chủ là có bao nhiêu may mắn. Mình và nhị phẩm chân sư ở giữa chênh lệch quá lớn, đặc biệt là khí huyết chi lực cùng chân khí, liền như là nước cùng băng khác nhau. Khí huyết chi lực căn bản là không có cách ngăn cản chân khí. Cả hai tiếp xúc, khí huyết chi lực liền phổ thông trạng thái mặt nước rất khó ngăn cản băng chủ đâm vào. Tùy tiện bị chân khí đâm thủng. Nhỏ yếu quá yếu ớt. Kình Bát cười gằn nói. Như vậy. Liền để ta dùng yêu ôm ập tiến ngươi chầu trời nhé. Tới đi. Để cho ta ôm ngươi. Tại cái kia mỹ diệu kéo kẹt âm thanh bên trong. Đưa ngươi chuyển thế đầu thai đi. Không cần. Ta cũng không muốn bị một đại nam nhân ôm mà chết. Chí ít thay cái xinh đẹp mỹ nhân a. Tống Thư Hằng ngẩng đầu lên, nhích miệng cười nói. Trong mắt của hắn, rất bình tĩnh, không có có một tia sợ hãi. Người nhỏ yếu nhưng không có lựa chọn quyền lực. Kình Bát cười gằn tới gần Tống Thư Hàng. Bất quá hắn trong đáy lòng vẫn là đánh lên 200% lực chú ý. Tiểu tử này một mặt chấn định bộ dáng, nói không chừng lại móc ra cái gì vật kỳ quái. Không thể không phòng. Ngươi lời nói này có đạo lý, người nhỏ yếu không có lựa chọn quyền lực. Như vậy mở to hai mắt nhìn kỹ. Ta liền cho ngươi kiến thức hạ ta chân chính tuyệt kỹ. Tống Thư Hằng diều lên tay áo, lộ ra nó cái trước tiêu chí đồ án. Ta Kỳ Lân Tý đã tải ẩm ẩm nóng a. Kỳ Lân Tý. Kình Bát tiếp cận Tống Thư Hằng cánh tay. Tay chân lèo khèo, so tiểu cô nương còn trắng trên cánh tay, có một cái lập thể anh em hồ lô đồ án. Là anh em hồ lô đâu, cái này đồ án không khỏi đưa tới Kình Bát hơn 20 năm trước một số mỹ hảo hồi ức. Bất quá, cái này đồ án cùng Kỳ Lân Tý có ma quan hệ. Trong lúc đang suy tư, hắn nhìn thấy Tống Thư Hằng trên cánh tay anh em hồ lô đồ án lóe sáng lên yếu ớt hào quang màu đỏ. Nếm thử tuyệt vọng tư vị đi. Tống Thư Hằng trầm giọng nói, một mặt cao thâm mạc chắc. Sau đó, hảo hảo quan sát hạ cái này mỹ hảo thế giới đi. Bởi vì cái này rất có thể là ngươi một lần cuối cùng thưởng thức cái thế giới này mỹ lệ nữa nha. Con mẹ, muốn kéo chút thời gian thực tình không dễ dàng a. Cũng may thời gian rốt cuộc không sai biệt lắm. Hắn cấp cuối kỹ năng liền muốn thi triển. Tích, hảo hữu của ngươi, Bạch Tôn Giả, đã thượng tuyến. Một bên khác, Bạch Tôn Giả một tay nắm lấy tiểu hòa thượng. Một tay nắm lấy đậu đậu. Ở trên người hắn quấn quanh lấy vạn dặm phi độn thuật, quang mang tọa độ. Đông Hải một chỗ, Tống Thư Hằng phát giác được Tống Thư Hằng đã từ thần bí đảo bên trên trở về sau. Bạch Tôn Giả không chút do dự thi triển vạn dặm phi độn thuật, hướng phía Tống Thư Hằng nhanh chóng tiến đến. Vạn dặm độn thuật bay a bay, Bạch Tôn Giả cảm giác có chút nhàm chán. Nếu không thừa cơ hội bế cái quan, Bạch Tôn Giả thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngẫm lại, nhìn tới trong tay còn đang nắm đậu đậu cùng tiểu hòa thượng, vẫn là tính được rồi, bế quan lời nói liền không cách nào chiếu cố hai người này. Thế là Bạch Tôn suy nghĩ khẽ động, ở phía sau hắn vươn sáu cánh tay đi ra. Đây là hắn tấn thăng tôn giả sau tu luyện một môn tám tay pháp tướng thần thông, thêm ra tới lục trung cánh tay bên trong có hai cái từ trong túi áo móc ra điện thoại. Bạch Tôn Giả đưa tay trên điện thoại di động tìm kiếm. Nhưng là tựa hồ không tín hiệu dáng vẻ. Bạch Tôn Giả lại không kinh hoàng chút nào. Hắn đưa tay tại điện thoại màn hình lớn trong vỏ kéo một phát. Kéo ra khỏi đầu dây anten trạng đồ vật tới. Sau một khắc, điện thoại di động của hắn lập tức liền có tín hiệu. Đây chính là Bạch Tôn Giả lặng lẽ ma sửa lại 70 lần về sau, rốt cuộc thành công một cái điện thoại di động. Mặc dù vỏ ngoài nhìn cùng phổ thông điện thoại màn hình lớn không có khác nhau, nhưng bên trong đã thay đổi rất nhiều thứ. Bạch Tôn Giả leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần quét soát. Hôm nay, dược sư thượng tuyến quét mấy cái tin. Tô thì A Thất. A Thất đáo hữu. Ngươi có phải hay không còn tại gây sự với Vô Cực Ma Tông? Đẩy mấy cái phân bộ rồi. Tô thì A Thất. Trước mấy ngày từ Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia đạt được cái Vô Cực Ma Tông đà chủ cấp đệ tử. Thật vất vả từ trong miệng hắn đào ra chút tình báo hữu dụng. Đang chuẩn bị lại đi đẩy một cái phân bộ đi. Dược sư. Vậy thì tốt quá. Có rảnh rỗi ngươi thay ta bắt mấy mười mấy Vô Cực Ma Tông đệ tử tới. Muốn nhị phẩm đến tam phẩm cấp bậc. Ta phải dùng bọn hắn làm mấy cái thí nghiệm. Nhìn xem có biện pháp nào không phá giải tam lãng bọn hắn tại thần bí đảo bên trên bị phong ấn ký ức. P-sơ. Giang Tử Yên thay mặt đánh. Tử Yên cô nương, lại nghịch ngợm. Tô thì A Thất. Mồ hôi đổ như thác biểu lộ. Dược sư huyên ngươi nói đùa sao? Một cách Vô Cực Ma Tông phân bộ có thể lấy được 10 cách nhị. Tam phẩm đệ tử cũng không tệ rồi. Còn toàn bộ muốn bắt sống cũng không dễ dàng a. Dược sư, thật cặn bã tốt a, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Mặt khác, trong đám cái khác đạo hữu, các ngươi nếu là có gặp gỡ không có mắt đối địch tu sĩ, chỉ cần là nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới, đừng chém chết. Lưu khẩu khí bắt đến cho ta đi. Bảo bối đây. Thông huyền đại sư tên hòa thượng niệm kinh biểu lộ, sau đó cái gật đầu biểu lộ dược sư. Minh bạch, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Ta đây không phải vừa vặn để cho các ngươi ít tạo sát nghiệt nha. Thông huyền đại sư. Ngón tay cách biểu lộ. Bạch tôn giả. Mỉm cười biểu lộ. Thu đến có gặp gỡ liền thuận tay nắm lấy. Mặt khác, A Thất đạo hữu, ta chỗ này có một đầu Vô Cực Ma Tông. Tông môn manh mối, có cơ hội ta và các ngươi Thiên Hà Tô thị hợp tác. Xong, bạch tôn giả thu hồi điện thoại. Vạn dặm phi độn thuật muốn tới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 323. Cũng không phải là đang khóc, chỉ là tại bài tiết muối phân. Chương 323. Cũng không phải là đang khóc, chỉ là tại bài tiết muối phân. Kình Bát bị Tống Thư Hằng hù sừng sốt một chút. Nhưng hai hơi về sau, hắn nhìn thấy Tống Thư Hằng, Kỳ Lân Tí, bên trên cái kia. Lập thể anh em hồ lô đồ án. Ngoại trừ tiếp tục hiện ra hồng quang bên ngoài, ép căn bản không hề biến hóa khác. Liền lập tức hiểu được. Tiện nhân đùa nghịch ta. Kình Bát thẹn quá hóa giận. Kình Bát là cái mặt ngoài chất phác, nhưng thực chất bên trong tinh tế tỉ mỉ, người âm hiểm. Tống Thư Hằng trước đó đối phó Sa Cửu thời điểm, móc kiếm phù dùng gọi là hào sảng. Lại thêm Tống Thư Hằng về sau lại lấy ra cái khác, tam phẩm, cấp bậc phù bảo, còn có không biết dùng thủ đoạn gì kích phát nhị phẩm cấp bậc, hỏa diễm đao. Cho nên Tống Thư Hằng đang dùng Kỳ Lân Tí hù Kình Bát lúc còn thật sự đem hắn hù dọa. Kỳ thật không trách Kình Bát. Chỉ cần không phải trong đại não tất cả đều là bắp thịt bạo lực tu sĩ. Đối mặt Tống Thư Hằng lại là phù bảo. Lại là pháp khí kích phát. Hỏa diễm đao. Điều kiện tiên quyết đều sẽ bị hắn cái gọi là Kỳ Lân Tí hù dọa. Thẹn quá thành giận, Kình Bát hét lớn một tiếng. Giang hai cánh tay hướng phía Tống Thư Hằng hổ bổ nhào qua. Hắn muốn đem cái này ra mịn thịt mềm yếu gà dùng ôm chặt. Đem hắn chen thành thịt vụn. Ngay cả đốt xương cặn bã cũng không còn lại. Ha ha. Tống Thư Hằng con ngươi sáng tỏ, không có chút nào ý sợ hãi. Hắn đưa tay đem bảo đao phách toái cắm về sau lưng mình, sau đó đứng chắp tay. Nói đúng ra hẳn là chắp tay chìm nổi tại trong nước, lộ ra gần nửa người. Bởi vì hắn không có Kình Bát thực lực kia, đứng im trạng thái lúc, không có cách nào dẫm ở trên mặt nước. Còn dám cố làm ra vẻ. Kình Bát cười lạnh, hai tay đại trương định cho Tống Thư Hằng một cái ôm nhiệt tình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Kình Bát cảm thấy mình sau lưng tử tựa hồ bị người đạp một cước. Kịch liệt đau. Toàn tâm đau nhức. Mà lại, tùy theo mà đến là một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung lực trùng kích. Từ hắn sau lưng tử chỗ truyền đến. Đơn giản muốn đem hắn sau lưng tử đụng nát. Thật chẳng lẽ là cái này nhất phẩm yếu gà tu sĩ, Kỳ Lân Tí công kích. Nhưng là Kỳ Lân Tí công kích lại thế nào vây quanh đằng sau ta công kích đến ta. Kình Bát trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Suy tư ở giữa, hắn toàn bộ thân thể bị đụng ném bay ra ngoài. Giữa không trung, Kình Bát tiếng kêu thống khổ theo thân thể hiện lên đường vòng cung từ Tống Thư Hằng đỉnh đầu bay qua. Ai ra, không có phanh lại xe. Lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ Kình Bát bị đụng bay trước vị trí vang lên. Sau đó, một đạo áo trắng như tuyết, như trần thế trích tiên thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển. Cái này áo trắng thân ảnh chân đạp mặt nước, nhưng nước biển nhưng không có ướt nhẹp giày của hắn. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái tiểu hòa thượng, một đầu be kia xe bị hai cái bàn tay vô hình nâng bồng bềnh ở trong hư không. Chính là bạch tôn giả. Tại Kình Bát hướng Tống Thư Hằng đánh tới lúc, hắn đã xuất hiện tại 300 mét bên trong phạm vi. Bạch tiền bối. Tống Thư Hằng lộ ra nụ cười sán lạn, dùng sức giơ ngón tay cái lên. Không có phanh lại xe, cái từ này hình dung chuẩn xác. Ta rất thưởng thức a. Bạch tôn giả. Thư Hằng hôm nay phương thức nói chuyện, chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là lạ, còn có loại nồng đậm khiêu khích cảm giác. Luôn cảm giác hắn là đang giễu cợt bản thân. Vạn dặm phi độn thuật. không có phanh lại xe. Tiền bối, ngài tới thật là kịp thời. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Ngài nếu là đến chậm một bước, ta khả năng liền bị vừa rồi cái này to con oanh thành một cục thịt tương. Địch nhân, Bạch Tôn giả nhíu mày, ánh mắt chuyển mà nhìn phía bị bản thân một cước đạp bay Kình Bát. Kình Bát lúc này cảm giác mình eo có thể là gãy mất. Nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian quản eo của mình thương như thế nào. Hắn nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo thân mặc bạch y thân ảnh. Đặc biệt là cái này áo trắng thân ảnh một chút lướt đến lúc Kình Bát ngửi được tử vong mùi. Từ trên người chính mình phát ra. Giờ khắc này, Kình Bát đột nhiên phát hiện bản thân vậy mà không như trong tưởng tượng như vậy không sợ. Làm trong tổ chức kim bài Kình Bát, hắn vẫn cho là mình đã có thể đưa cái người sinh tử tại ngoài suy xét. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện bản thân vậy mà vô cùng sợ hãi cái chết. Không chút do dự, Kình Bát chịu đựng sau lưng tử toàn tâm đau nhức, một cái mãnh liệt đâm hướng đáy biển đâm vào. Hắn muốn nương tựa theo bản thân cao thâm thủy tính từ đường thủy chạy trốn. Đông, khi hắn một cái chuẩn bị đâm hướng đáy biển lúc, lại cảm giác mình đụng vào không phải nước biển mà là tấm sắt. Nước biển chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành cứng rắn nước vách tường, không phải khối băng. Chính là nước hóa làm vách tường một khối, để hắn không cách nào chui vào. Kình Bát hoảng sợ xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia đạo trắng nõn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, tư dẫm tại trên mặt biển. Chính đưa ngón trỏ đối chỗ hắn ở nhẹ nhàng nhất câu. Quả nhiên nước biển biến hóa là hắn gây ra đó. Dối ngón nhất câu, nước biển hóa thành tấm sắt, cái này cần muốn có bao nhiêu thực lực khủng bố mới có thể làm đến. Lúc này Tống Thư Hằng bơi tới Bạch Tôn giả bên người, xoay đầu lại hướng lấy Kình Bát mỉm cười. Ta Kỳ Lân Tí uy lực thấy được a, có sợ hay không? Sợ ngươi muội a. Kình Bát trong lòng rất muốn gào thét. Cẩu thí Kỳ Lân Tí, nguyên lai là đánh không lại liền gọi phụ huynh. Có loại đừng kêu trưởng bối. Cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cái kia đạo trắng nõn thân ảnh lúc cả người đều héo xuống dưới. Lần này xem ra là chết chắc. Há, nhị phẩm cảnh giới đây. Lúc này, Bạch Tôn giả ngắm nhìn Kình Bát, hắn nhéo nhéo cái cằm, sau đó nhìn về phía Tống Thư Hằng. Thư Hằng, chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Muốn giết chết sao? Tống Thư Hằng nghe được Bạch Tôn giả hỏi thăm lúc trong lòng hơi động. Hẳn là cái này. Nhị phẩm tu sĩ. Tiền bối có chỗ dùng khác. Thế là hắn hồi đáp. Vẫn là từ tiền bối ngươi đến xử lý đi. Vậy liền đem hắn giao cho dược sư đi. Dược sư nói muốn nghiên cứu một chút thần bí trên đảo chứng mất trí nhớ phong ấn. Vừa vặn cần mấy cái nhị phẩm trở lên thực lực vật thí nghiệm. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Vậy thì tốt quá. Tống Thư Hằng nói, lộ ra cười khổ nói. Mặt khác Bạch tiền bối, ta hoài nghi ta cũng đi qua cái kia thần bí đảo. Bởi vì ta phát hiện ta bị mất một đoạn ký ức. Ngươi đi qua thần bí đảo. Bạch tiền bối khẳng định hồi phục. Bạch tiền bối biết. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Ta lúc đầu muốn đem ngươi từ thần bí đảo bên trên vứt đi ra. Bất quá cái kia thần bí đảo quả nhiên có chút cổ quái. Ta không có vứt ra ngươi. Bất quá ngươi rất nhanh liền bị đưa ra thần bí đảo. Ta hay dùng vạn dặm phi độn thuật chạy tới. Bạch Tôn giả nói, đưa tay hướng phía Kình Bát một nắm. Kình Bát thân bất do kỷ, bị dẫn sắt hướng Bạch Tôn giả bay tới. Dược sư lần này nghiên cứu cần rất nhiều nhị phẩm, tam phẩm tu sĩ. Có thích hợp đối tượng thí nghiệm cũng không cần lãng phí. Đáng giận, ta đường đường kim bài Kình Bát tuyệt sẽ không mạo xưng khi các ngươi vật thí nghiệm. Kình Bát ở giữa không trung giận dữ hét. Vật thí nghiệm, nghe xong chính là so chết còn chuyện kinh khủng. So với kéo dài hơi tàn, Kình Bát tình nguyện lựa chọn đi chết. Hắn hung hăng cắn răng một cái, cắn nát bản thân một cái răng giả bên trong chứa lấy vật kịch độc. Đây là liên nhị phẩm tu sĩ cũng có thể hạ độc chết kịch độc. Chơi hắn nhóm nghề này. Cuối cùng sẽ chuẩn bị rất nhiều tương tự thủ đoạn. Để cho mình có thể chết thống khoái chút. Ít thủ chút tra tấn. Nhưng là Kình Bát vừa mới cắn nát bản thân răng giả. lại nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh lần nữa ngoắt ngón tay. Thế là trong miệng hắn vật kịch độc liền nhận dẫn sắt. Từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không thể để cho ngươi chết, đến lưu khẩu khí bắt cho dược sư, với hắn mà nói ngươi nhưng bảo bối đây. Bạch tôn giả thản nhiên nói. Đồng thời tay phải vung lên. Một đám lửa lăng không giấy lên. Đem đoàn kia kịch độc nhiên thiêu sạch sẽ. Tống Thư Hằng nhích miệng lên nói. Ha ha ha, người nhỏ yếu nhưng không có lựa chọn quyền lực. Đây chính là chính ngươi nói. Câu nói này, hiện tại một chữ không trả đưa trả lại cho ngươi. To con. Kình Bát yên lặng nhắm mắt lại, một mặt sinh không thể luyến. Bắt sống Kình Bát về sau, Tống Thư Hằng liền nghĩ tới cái kia bị. Trong ngực ôm mùi giết. Váy đen nữ tử. Đúng rồi, Bạch tiền bối, trước đó còn có một cái váy đen cô nương bị cái này to con trọng thương, ngã vào đáy biển. Cái này to con còn có một đồng bạn ăn ta một phát, kiếm phù, đồng dạng rơi xuống đáy biển đi. Không biết bọn hắn còn sống không? Tống Thư Hằng thực lực không đủ. Trước đó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng bị to con đè ép trọng thương, ném vào trong biển. Hiện tại Bạch tiền bối chạy tới, chí ít nhìn một chút đối phương còn có hay không cứu giúp hạ khả năng á. Đáy biển sao? Bạch tôn giả yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Bột một tiếng giòn vang, thanh âm tựa hồ truyền vào rất rất xa, thậm chí trực tiếp truyền vào đến đáy biển chỗ sâu. Ước chừng 15 hơi thở sau. Mặt biển bốc lên. Bò, o, bò, o, bò, o. Một đầu to lớn cá voi từ đáy biển nâng lên, tại trên lưng của nó có hai đạo tái nhợt thân ảnh. Một đạo là trên người có to lớn kiếm thương Sa Cửu. Một đạo khác chính là cái kia váy đen tất chân cô nương, nhưng nàng bộ dáng bây giờ thảm cực kỳ. Đơn giản hình dung đi. Nguyên bản thân hình của nàng là đường cong. Hiện tại nàng phía trước đã so máy tính bảng còn muốn tấm phẳng. To con cũng thật xuống tay được a, trong ngực ôm mùi giết đơn giản vô tình đến cực điểm. Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Cô nương này còn có thể cứu sao? Bạch tôn giả ngắm nhìn cái này váy đen cô nương, gật đầu nói. Còn có một hơi tại có thể cứu về đến. Bất quá trước tiên tìm một nơi an trí xuống tới, lại cho nàng tiến hành trị liệu đi. Ân, ngươi trước cho nàng tiến hành một lần chữa trị pháp thuật, duy trì ở nàng sinh cơ. Tốt đấy, Tống Thư Hằng vội vàng bơi tới đại hình ngư bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên phần lưng của nó. Sau đó kích hoạt cổ đồng giới chỉ bên trên pháp thuật cho vị này váy đen cô nương tới một phát trì rũ thuật. Một phát trì rũ thuật xuống dưới về sau. Váy đen nữ tử thương thế trên người thoáng khôi phục chút. Nhưng là nàng toàn bộ thân hình kém chút bị chen thành thịt vụn. Không phải đơn giản trì rũ thuật liền có thể khôi phục như cũ. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ một chút hy vọng sống. Về phần một cách khác, Sa Cửu, Tống Thư Hằng liền không đem quý giá trì rũ thuật cơ hội lãng phí ở trên người hắn. Đối với loại này trước một giây còn muốn giết hắn ra hỏa. Tha thứ Tống Thư Hằng không cách nào như thánh mẫu Ma-di-a bác ái. Cho nên, vẫn là mặc hắn tự sinh tự diệt đi. Có thể còn sống. Tự cùng Kình Bát cùng một chỗ đưa dược sư tiền bối vậy đi. Không sống nổi liền để hắn trở thành cá voi đồ ăn vặt. Lại nói, cái này cá voi có chút quen mắt a. Có phải hay không mới vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ từ không trung giáng xuống cái kia? Bò, o, bò, o. Đại kình ngư rơi lệ đầy. Ăn, nó cũng không phải là đang khóc, chỉ là tại bài tiết muối phân. Thật không phải là đang khóc. Đại khái, hẳn là. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 324. Đồng Nam có phải hay không sẽ có hài tử? Chương 324. Đồng Nam có phải hay không sẽ có hài tử? Đi trước phủ cận tìm đảo nhỏ đặt chân đi. Bạch tôn giả đem đậu đậu. Tiểu hòa thượng bỏ vào cá voi trên lưng. Lại sẽ bị bắt Kình Bát ném tới cá voi phía sau một bên. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cá voi. Cái này vừa chìm đến đáy biển chuẩn bị kỹ càng tốt lẳng lặng. Thuận tiện suy tư một chút bản thân cá voi sinh cá voi. Lại tại mấy phút đồng hồ sau. Lần nữa bước lên hành trình. Lớn cá voi trên mặt biển theo gió vượt sóng tìm kiếm nhưng lối ra. Tống Thư Hằng thấy được không nhúc nhích Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng. A, Bạch tiền bối, Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng là chuyện gì xảy ra? Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng đều trợn tròn mắt, nhưng lại không nhúc nhích, hai bọn nó không có khả năng ngoan như vậy à. Nghe được Thư Hằng thanh âm về sau, Đậu Đậu lập tức dùng chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn. Một đôi đáng yêu con mắt tựa hồ biết nói chuyện giống như. Tiểu Hòa Thượng cũng không kém. Đen bóng con mắt nhìn về phía Tống Thư Hằng. Còn không ngừng giả ngây thơ nháy mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy ý lấy lòng. Hắn còn đang lo lắng Tống Thư Hằng đem hắn cướp đều đánh ra đến. Đặc biệt là hiện tại. Hắn căn bản không có sức phản kháng thời điểm. Không có việc gì, hai thằng nhóc chúng cùng loại thôi miên loại tiểu pháp thuật. Mặc dù ý thức thanh tỉnh lại, thân thể vẫn còn không cách nào động đậy, lại hai ngày nữa liền có thể tốt. Bạch tôn giả tùy ý nói. Lấy thủ đoạn của hắn muốn cho Đậu Đậu Tiểu Hòa Thượng lập tức khôi phục lại cũng không phải việc khó. Nhưng hai tiểu gia hỏa này cần ăn chút đau khổ. A, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ khẽ vuốt phủ Đậu Đậu lông tóc. Nghỉ ngơi thật tốt đi, hai ngày sau liền khôi phục. Đậu Đậu buồn bực mở ra mắt chó. Nó là muốn cho Tống Thư Hằng hướng Bạch tiền bối cầu xin tha. Để thân thể của bọn nó sớm đi khôi phục động đậy. Nhưng tiếc nuối là Tống Thư Hằng không phải Hoàng Sơn chân quân. Không cách nào cùng nó một ánh mắt liền tâm ý tương thông. Tiếp đó Tống Thư Hằng lại quay người nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng hỏi. Tiểu quả quả ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Con mắt không thoải mái sao? Một mực đang nháy. Bạch tôn giả xoay đầu lại ngắm nhìn Tiểu quả quả, sau đó phiên dịch nói. Hắn ý nghĩ trong lòng là hy vọng ngươi không cần nhớ lên hắn rời nhà ra đi sự, không cần đem hắn cứt đều đánh ra đến. Hẳn là ý tứ này a. Bạch tiền bối ngài giảng thật là quá đúng, Tiểu quả quả lập tức mũi nước đều muốn khóc lên. Tống Thư Hằng lông mày nhíu lại. Kém chút liền quên đi. Tiểu quả quả ngươi gan đủ mập a, dám một mình rời nhà trốn đi. Tiểu quả quả liều mạng nháy mắt, bởi vì ngoại trừ con mắt, hắn cái gì đều không làm được. Tống Thư Hằng nắm lên Tiểu Hòa Thượng. Đem hắn lật quay tới, vung đại thủ tại hắn mông đít nhỏ bên trên hung hăng quạt hai lần. Ba ba hai lần. Sau đó, hắn tấm lấy khuôn mặt, muốn răn dạy Tiểu Hòa Thượng vài câu. Nhưng đầu óc đi lòng vòng, nhưng lại không biết rằng cái gì tốt. Dù sao chính hắn chỉ là người sinh viên đại học. Không có giáo dục hài tử kinh nghiệm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể một mặt nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, không cần nếu có lần sau nữa, nếu không sẽ để người nhà lo lắng, biết không? Tiểu Hòa Thượng hít mũi một cái, lần nữa dùng sức nháy mắt, biểu thị bản thân nhớ kỹ. Tống Thư Hằng thở dài, đem hắn đặt lại đến Đậu Đậu bên người. Tiểu gia hỏa này manh manh, hắn thật đúng là hung ác không hạ tâm vừa hắn cứt đều đánh ra tới. Không có có lần sau, nhớ kỹ. Tống Thư Hằng dùng sức cho Tiểu Hòa Thượng tới cái não băng. Tiểu Hòa Thượng trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Không cần bị đánh ra liệng. Thà tốt. Bạch tôn giả nhìn lấy Tống Thư Hằng cưng chiều Tiểu Hòa Thượng bộ dáng, mỉm cười nói. Thư Hằng, ngươi về sau nếu là có hài tử, đoán chừng lại là loại kia đem hài tử làm hư loại hình. Phụ thân, hài tử. Hai cái này tử lập tức đưa tới Tống Thư Hằng một số hồi ức. Một cái khuôn mặt mơ hồ không rõ. Mẹ của nó ơi. Một cái gọi Tống Nhân Nhi tử. Một cái gọi Tống Miêu Nữ Nhi. Nhi tử phụng tử thành hôn. Manh manh nữ nhi cuối cùng gả cho người. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Đoạn này ký ức tốt rõ ràng chân thực. Bạch tôn giả nhìn thấy Tống Thư Hằng xoắn suýt bộ dáng theo miệng hỏi. Ngươi thế nào? Bạch tiền bối, ngươi cùng ta. A phi, ngươi nói ta có phải hay không cùng cuộc sống khác qua hài tử? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạch tôn giả. Tôn giả cảm giác Tống Thư Hằng hiện tại trạng thái rất không thích hợp. Bạch tiền bối, ta cũng không phải đang nói đùa. Tống Thư Hằng nghiêm túc nói. Là như vậy, ta tại thần bí trên đảo ký ức tựa hồ còn lưu lại một số. Có lẽ là thực lực của ta quá yếu. Cùng dược sư tiền bối hai cách đảo hữu dược đồng ký ức phong ấm cũng không hoàn thiện đi. Ta mơ hồ nhớ kỹ, ta cùng một nữ nhân kết hôn. ta còn cùng nàng sinh một nhi tử cùng nữ nhi. Cuối cùng ta nhìn nhi tử kết hôn. Nhìn lấy nữ nhi lấy chồng, ta ở trong chăn khóc thương tâm cực kỳ. Hết thảy đều rất chân thực, cảm giác không phải ảo giác. Tựa hồ là ta tại thần bí đảo bên trên chân thực phát sinh qua sự tình. Tống Thư Hằng một mặt buồn rầu. Mà lại trên người hắn còn phát sinh rất nhiều biến hóa. Tỉ như hắn nhớ được bản thân lên phi cơ lúc, liên tai khiếu đều không có mở ra. Nhưng bây giờ, hắn liên khẩu khiếu đều mở. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác mình trên người còn phát sinh càng nhiều biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện. Yên tâm đi, hẳn là ngươi đã trải qua một cách tương đối rất thật huyễn tưởng. Bạch Tôn Giả suy tư một lát sau, lại nói. Không cần lo lắng. Muốn biết ngươi có hay không thật sự kinh lịch loại chuyện này. Đến lúc đó gặp phải dược sư lúc. Ngươi để hắn cho ngươi kiểm chắc hạ tình trạng cơ thể liền không thành vấn đề. Dược sư tiền bối lợi hại như vậy. Liên nam nhân có hay không cùng nữ nhân sinh qua hài tử đều có thể kiểm chắc đi ra không? Tống Thư Hằng rất kinh ngạc nói, dù sao phụ trách mang thai chính là nữ nhân à. Bạch Tôn Giả đáp. Chúng ta có thể thông qua một phương diện khác kiểm chắc xác định vấn đề này. Tỷ như đồng nam có phải hay không sẽ có hài tử. Tống Thư Hằng luôn cảm giác không hiểu thấu bị bạch tiền bối khinh bỉ dễu cợt. Mặc dù biết bạch tiền bối không có ý tứ kia. Bò o bò o. Lúc này Đại Kình Ngư phát ra kéo dài gọi tiếng. Bởi vì tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện một cái hòn đảo. Đi thôi, lên trước đảo. Cho tiểu cô nương này ổn định hạ thương thế đi. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Cái này váy đen cô nương thương thế quá nặng đi. Vẫn là sớm điểm trị liệu cho thỏa đáng. Gây là kéo trễ. Nói không chừng liền một mệnh u hô. Thời gian từng phút từng giây vượt qua. Sở Sở cảm giác mình lâm vào một cái đáng sợ trong cơn ác mộng. Bốn phía đều là hắc ám. Nàng biết đây là mộng. Liều mạng muốn tỉnh lại. Nhưng lại không cách nào thức tỉnh. Đáng giận, để cho ta tỉnh lại a, để cho ta tỉnh lại a. Sở Sở tức giận kêu lên. Nàng là họ Sở thế gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Hiện tại, họ Sở thế gia liền muốn cùng Hư Kiếm cử đi Đoạn Tiên Đài. Đoạn Tiên Đài lúc, song phương quyết chiến hội theo bối phận tiến hành. Sở Sở là họ Sở thế nhà đại biểu người trẻ tuổi bối phận xuất chiến hy vọng. Chỉ cần nàng xuất chiến. Liền có thể vững vàng cầm xuống cùng Hư Kiếm phái. Đoạn Tiên Đài, một trận đấu. Thậm chí nếu là nàng muốn liên chiến, một người liền có thể thiêu phiên. Hư Kiếm phái. Chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì Hư Kiếm phái thế hệ trẻ tuổi bên trong, liên một vị nhị phẩm cấp bậc tu sĩ đều không có. Chính vì vậy, Hư Kiếm phái người mới sẽ hoa lớn đại giới, mời người ngăn cản nàng tham gia. Đoạn Tiên Đài. Để tránh ngoài ý muốn. Để cho ta tỉnh dậy đi, ta nhất định phải gặp phải Đoạn Tiên Đài tranh tài, vô luận như thế nào. Nhất định phải gặp phải a. Tựa hồ là thượng thiên rốt cuộc nghe được Sở Sở tiếng lòng. Nàng rốt cuộc phí sức mở mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái tiếu dung sạch sẽ nam tử trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh mình. Nam tử trẻ tuổi bên người còn ngồi xổm cách một mặt hiếu kỳ tiểu hòa thượng. Còn có một con rất đáng yêu tiểu me kia xe. Bạch Tôn Giả cuối cùng vẫn phát từ bi để tiểu hòa thượng cùng đậu đậu khôi phục năng lực hành động. Bất quá bọn chúng thân thể vẫn là rất suy yếu, chỉ có thể liền giống như người bình thường hành động. Thư Hằng sư huynh, nữ thí chủ rốt cuộc tỉnh. Tiểu hòa thượng vui vẻ nói, cứu người một mạng thắng tạo không biết vài tòa Phật đây. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, đối đậu đậu nói. Đậu đậu, đi xem một chút bạch tiền bối bế quan kết thúc không? Kết thúc xin mời bạch tiền bối lại đến cho vị đảo hữu này nhìn xem thương thế. Lên đảo sau. Bạch Tôn Giả cho vị này váy đen nữ tử bó xương. Khu trừ trong cơ thể nàng kình bát chân khí. Xử lý tương đối nội thương nghiêm trọng. Bất quá chuyện này chỉ có thể kéo lại váy đen nữ tử thương thế. Để thương thế của nàng không còn chuyển biến xấu. Còn sót lại. Chỉ có thể chờ đợi cùng dược sư gặp mặt về sau. Lại cho vị này váy đen nữ tử triệt để chữa trị một lần. Làm xong đây hết thảy về sau. Bạch Tôn Giả tựa hồ đột nhiên có bế quan tu luyện hào hứng. Thế là liền chạy đi muốn bế 4 canh giờ tiểu quan. Bế quan cuồng nhân Bạch Tôn giả. Tống Thư Hằng biểu thị đã thành thói quen Bạch tiền bối nói bế quan liền bế quan tính tình. Gâu! Đậu đậu kêu một tiếng, lung la lung lay đi tìm Bạch Tôn giả bế quan chỗ đi. Ta đây là thế nào? Sở Sở yếu ớt nói. Đang khi nói chuyện, nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút, rất nhanh nhớ tới bản thân mất đi ý thức trước sự tình. Bản thân tựa hồ là bị hai cái sát thủ ở trong biển truy sát. Sau đó, người thiếu niên trước mắt này cùng một đầu đại hình ngư từ trên trời giáng xuống. Lại tiếp sau đó, lại là mình bị to con làm đã hôn mê. Sở Sở cảm kích ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Là ngươi đã cứu ta phải không? Là ta Bạch tiền bối cứu được ngươi. Tống Thư Hằng tiếu nói. Thương thế của ngươi rất nặng, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta một vị khác tiền bối đến về sau, ta để hắn lại cho ngươi xem một chút thương thế. Thương thế? Đúng, bản thân kém chút bị cái kia to con giết chết a. Sở Sở muốn ngẩng đầu nhìn một chút thương thế của mình, nhưng nàng thoáng khẽ động toàn bộ người thân thể như xé nát đau nhức. Chớ lộn xộn, loạn động hồi xé mở vết thương. Tống Thư Hằng vội vàng đè lại Sở Sở. Xin hỏi thương thế của ta phải bao lâu mới có thể khôi phục? Sở Sở lo lắng nói, mấy ngày nữa chính là đoạn tiên đài chiến đấu a. Ta cũng không biết. Nhưng ta một vị khác tiền bối y thuật rất cao minh. Ngươi dạng này thương. Ta nghĩ mấy tháng hẳn là có thể khôi phục đi. Tống Thư Hằng suy đoán nói. Mấy tháng? Sở Sở trừng to mắt. Mấy tháng về sau, đoạn tiên đài đã sớm kết thúc. Vạn nhất kiếm quyết bại bởi hư kiếm phái, nàng chính là họ Sở thế gia tội nhân lớn. Sở Sở trong lòng lo lắng, sau đó, nàng mắt tối sầm lại ngất đi. A, tại sao lại hôn mê? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Là biết mấy tháng liền có thể khôi phục thương thế, vui vẻ đã hôn mê sao? Thư Hằng sư huynh. Lúc này, một bên tiểu hòa thượng nghiêm túc nói. Ta nhìn vị này nữ thí chủ ngất đi trước biểu lộ tựa hồ không phải vui vẻ bộ dáng a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 325. Tử nói lột đi vỏ chính là thịt. Chương 325. Tử nói lột đi vỏ chính là thịt. Thật sao? Tống Thư Hằng xoa cằm, suy đoán nói. Nhặt về một cách mạng về sau. Nghe được như thế thương thế nghiêm trọng mấy tháng liền có thể khôi phục. Ngược lại còn rất khó chịu hôn mê bất tỉnh. Cờ o. Mơ nhìn như vậy đến, nàng là có cái gì rất chuyện khẩn cấp cần phải đi xử lý. Sau đó nghe được bản thân cần mấy cái thời gian mới có thể khôi phục, tâm quính lên liền hôn mê. Thư Hằng sư huyên trí tuệ cao thâm. Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc vỗ nhớ mông ngựa. Từ khi Tống Thư Hằng không có muốn đem hắn, cức đều đánh ra đến. Về sau, nghiêm túc tiểu hòa thượng cùng Tống Thư Hằng quan hệ giữa trong bất chi bất giác thân cận rất nhiều. Hai người nói chuyện ở giữa, đậu đậu lại giao động xa lắc lư trở về. Bạch tiền bối bế quan còn không có kết thúc, Thư Hằng, ngươi hỏi rõ ràng cái này váy đen nữ tử lai lịch không? Còn chưa kịp tới hỏi đâu, nàng liền lại kích động đắc hôn mê. Tống Thư Hằng nhún vai. Không bằng ta lại cho nàng đến một chỉ rũ thuật. Để cho nàng tỉnh lại, chúng ta hỏi lại hỏi. Thử một chút đi. Nếu như nàng tỉnh lại lần nữa, hỏi một chút thân phận của nàng lai lịch về sau. Tốt nhất lại để cho nàng viết chương di chúc cái gì. Nàng bị thương quá nặng đi, dược sư cũng không biết lúc nào có thể gấp trở về. Vạn nhất dược sư tới trễ, nàng đột nhiên liền sẽ cút rồi. Đậu đậu nói. Nó nói lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng đạo lý lại là thực sự. Cũng thế, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hắn trước bỏ đi trên người áo thun đắp lên váy đen nữ tử chân vị trí. Váy đen Sở Sở vì tránh né lang nhất. Ngưu Nhị cùng Viên Tứ vây đánh lúc. Xé đi bản thân váy ngắn vạt áo. Trốn vào đến đại hải. Áo thun có thể che đậy một chút nàng lộ ra mỹ hảo phong quang. Về sau Tống Thư Hằng kích hoạt cổ đồng giới chỉ, lần nữa cho váy đen nữ tử tới một chỉ rũ thuật. Ba hơi về sau, bởi vì kích động đã hôn mê Sở Sở cô nương lần nữa mở mắt. Lần này, nàng trong ánh mắt chấn định rất nhiều. Nàng lộ ra nụ cười khổ sở. tạ ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bảo trì trấn định, lần này không cần kích động ngất đi. Tống Thư Hằng nói cổ đồng giới chỉ bên trên chỉ rũ thuật chỉ còn lại một cơ hội, không thể tùy tiện lãng phí. Váy đen sở sở nhẹ gật đầu. Cái này nho nhỏ động tác lại làm cho nàng cảm giác toàn thân đều rút đau. Co một chút động toàn thân, ngay tại lúc này tình trạng của nàng. Cũng may nàng may mắn gặp được Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn Giả. Nếu không lấy thương thế của nàng, đã sớm một mệnh ô hô. Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Chớ lộn xộn, mặt khác. Thừa dịp ngươi còn có ý biết, không ngại. Cùng ta nói một chút thân phận của ngươi lai lịch. Mặt khác, vì để phòng ngoài ý muốn, muốn hay không cân nhắc lưu trương di ngôn cái gì. Váy đen sở sở. Một lát sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước ngươi không phải nói ta còn có thể cứu sao? Tống Thư Hằng cười khan dưới, nói. Cái kia, đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta cái vị kia y thuật rất sớm tiền bối không biết lúc nào có thể chạy về nơi này. Thương thế của ngươi thực sự quá nặng đi. Vạn nhất ta vị tiền bối kia còn chưa có trở lại, ngươi liền trọng thương một mệnh ô hô. Cho nên, nếu không ngươi lưu trương di ngôn. Một bên tiểu hòa thượng nhắc nhở nói. Thư Hằng sư huynh, ngươi nói quá trực tiếp. Hẳn là muốn uyển chuyển một điểm. Tống Thư Hằng, hắn cũng biết muốn uyển chuyển một điểm. Nhưng loại này khuyên người viết di thư sự hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ a. Căn bản không biết muốn làm sao uyển chuyển khuyên bảo. Chẳng lẽ muốn nói. Ngươi tốt. Ta uyển chuyển nhắc nhở ngươi, ngươi không sai biệt lắm muốn viết chương di thư rồi. Một bên sở sở khẽ thở dài tiếng nói. Không sao, tu sĩ nếu như ngay cả sinh tử đều không thể coi nhẹ. Còn nói gì tu chân? Sau đó, nàng bắt đầu giới thiệu thân phận của mình tới. Thân phận của nàng cũng không có cái gì tốt giấu riêng địa phương bởi vì trên người của nàng liền mang theo. Họ sở thế ra. Thân phận bài tử, đối phương nếu có tâm, lật qua vật phẩm của nàng liền có thể đoán ra thân phận của nàng. Ta gọi sở sở, là họ sở tu chân thế giới đệ tử. Sở sở thở ra một hơi, bắt đầu êm tai giảng lên thân phận của mình tới. Tống Thư Hằng nghe được. Họ sở thế gia. Lúc, luôn cảm giác có chút quen tai. Những truy sát kia gia hỏa của ngươi lại là lai lịch gì? Tại sao phải truy sát ngươi? Hẳn là làm một ít. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Tu sĩ tổ chức thành viên đi. Còn truy sát ta nguyên nhân là bởi vì chúng ta họ sở thế giới cùng. Hư kiếm phái. Gần nhất ăn oán đi. Chúng ta thế gia cùng hư kiếm phái gần nhất bởi vì một số mâu thuẫn nguyên nhân. Song phương chuẩn bị tại. Đoạn tiên đài. Lên kết ăn oán. Ta là họ sở thế gia muốn tham gia đoạn tiên đài thành viên. Từ kiếm phái vì thắng được đoạn tiên đài thắng lợi liền không từ thủ đoạn ngầm hạ mời người ra tay với ta. Sở sở hồi đáp. Nàng tại giới thiệu bản thân lúc cố ý ẩn giấu đi. Họ sở thế ra cùng hư kiếm phái ở giữa ăn oán đầu nguồn. Kiếm quyết ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lại nói kiếm quyết cũng không phải là nhất định phải sách sự tình, nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng, miễn cho sinh thêm sự cố. Thế ra cùng kiếm phái ở giữa ăn oán. Tống Thư Hằng gõ gõ đầu của mình, đột nhiên hắn nhớ tới Vũ Nhu Tử đã nói với hắn sự, thế là dò hỏi. Đợi chút nữa, các ngươi họ sở thế ra là không phải là bởi vì một phần kiếm quyết. Nguyên nhân bị phụ cận một cái tiểu môn phái khắp nơi tìm phiền toái, sau đó giữa song phương sinh ra ăn oán. Sở sở mở to hai mắt nhìn. Ta không nói gì à, vì cái gì trước mắt nam tử này sẽ biết họ sở thế ra cùng hư kiếm phái chuyện. Mà lại, hư kiếm phái loại này, tiểu môn phái, chính là cái này, tiểu môn phái, lại đưa các nàng họ sở thế ra giày vò đủ thảm à. Nhìn nét mặt của ngươi quả nhiên không sai, xem ra ta và các ngươi họ sở thế giới có chút duyên phận. Tống Thư Hằng mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tống Thư Hằng, xem như tán tu đi. Ta có một vị đạo hữu Vũ Nhu Tử, hẳn là các ngươi họ sở thế ra một vị đệ tử hảo hữu. Sở sở bình tĩnh ngắm nhìn Tống Thư Hằng. trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự sao? Lúc này, một bên tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay đi theo tự giới thiệu mình. Tiểu hòa thượng tên là Quả Quả Thiên Nhai Vân Du Tự đệ tử. Thiên Nhai Vân Du Tự. Sở Sở nháy nháy mắt, rất nhanh nàng mở to hai mắt nhìn. Là cái kia Thiên Nhai Vân Du Tự sao? Trong truyền thuyết, một nửa ở vào hiện thực, một nửa ở vào dị không gian. Chùa miếu không có cố định địa điểm. Ở thế giới bất kỳ một vị trí nào đều lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thiên Nhai Vân Du Tự. Đây chính là tu chân giới cao cao tại thượng Phật môn thế lực. Là các nàng loại này tu chân tiểu thế gia cần ngưỡng vọng tồn tại. A. Cờ. O. M. Ta nhớ được chúng ta. Thiên Nhai Vân Du Tự. Trong tu chân giới hẳn là chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay, mỉm cười. Vì mình môn phái mà cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu hòa thượng giới thiệu xong bản thân về sau, bê ghi e xe đậu đậu không kịp chờ đợi chen chúc tới. Ta là yêu chó đậu đậu, ngươi gọi ta đậu đậu đại ca liền tốt. Tiểu cô nương ta nhìn ngươi nổi tình không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta em gái nuôi, ta liền bảo vệ ngươi. Chỉ là một cái hư kiếm phái, bản đậu đậu cho ngươi san bằng nó như thế nào? Đậu đậu ngóc đầu lên đến, một mặt đắc ý nói. Đậu đậu đừng quấy rối. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng gõ gõ đậu đậu đầu. Đậu đậu hỗ trợ, rất dễ dàng càng giúp càng bận bịu. Đối với điểm này, Tống Thư Hằng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Tỉ như để đậu đậu hỗ trợ tìm về tiểu hòa thượng Quả Quả lúc. Đậu đậu cuối cùng ngược lại mang theo tiểu hòa thượng rời nhà đi ra ngoài. Sở Sở cười khổ tiếng. Khụ khụ. Chủ đề kéo xa, Sở Sở cô nương ngươi có cái gì nguyện vọng không? Tống Thư Hằng lại đem chủ đề quay lại. Sở Sở cô nương cuối cùng thở dài, nói. Nếu như ta thật sự xảy ra ngoài ý muốn, còn mời Thư Hằng đạo hữu đem ta di cốt đưa về họ Sở thế ra được chứ? Tốt à, ta nhớ kỹ. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Sở Sở cô nương. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Sở khẽ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Thư Hằng xoa cằm. Lại nói đoạn tiên đài là cái gì? Là cùng loại với võ đài loại hình luận võ sao? Ước sau 5 phút, Sở Sở lần nữa xa vào đến trong hôn mê, thân thể của nàng trạng thái quá tệ. Đậu đậu nhàm chán rẽ vào trên đảo nhỏ phơi nắng. Nó hiện tại thân thể vẫn còn suy yếu bên trong. Coi như muốn làm chút gì, cũng hữu tâm vô lực. Tiểu hòa thượng yên lặng ngồi tại trên một khối nham thạch bắt đầu đà tỏa tụng kinh. Coi như không ở Thiên Nhai Vân Du Tự, hắn vẫn kiên trì lấy mỗi ngày tụng kinh bài tập. Trần trụi cánh tay Tống Thư Hằng tìm cái dâm mát chỗ. Bắt đầu sửa sang lại trên người mình vật phẩm. Đầu tiên là bảo đao phách toái, duy nhất một lần phi kiếm U4 bản cùng một cái ba lô. Trong ba lô chứa hồn châu, đan dược, biến ảo châm ngực, phù bảo. Còn có cái hộp nhỏ. A, cái hộp nhỏ này rất lạ lắm. A, bên trong là cái gì? Tống Thư Hằng hiếu kỳ mở ra cái hộp nhỏ này. Hiện bên trong có thập lục căn mảnh như thực vật. Cái này thực vật hình dạng như là sinh động như thật chân long. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ liên quan tới những thực vật này là tại thần bí trên đảo thu hoạch sao. Đang lúc này, hắn tại đáy hộp thấy được một tờ giấy. Đó là hắn dùng bút lông viết chữ viết, trên đó viết Long cốt khô đằng. 4 chữ Long cốt khô đằng. Đây không phải đối A thập lục thương thế khôi phục rất có ít lợi thiên tài địa bảo sao? Tống Thư Hằng thận trọng thu hồi cái này hộp Long cốt khô đằng. Trong lòng kích động. Có những này long cốt khô đằng liền có thể trợ giúp tô thị A thập lục khôi phục thương thế. A thu hồi hộp về sau, Thư Hằng lại tại ba lô bên trong lật đến một cái khác xa lạ đồ vật. Đó là một đáng yêu con thỏ trạng túi tiền. Nhìn thấy thứ này lúc, Tống Thư Hằng trong lòng lập tức phun lên to lớn xấu hổ cảm giác. Thứ này tại sao lại xuất hiện ở trong túi đeo lưng của hắn? Chẳng lẽ là mình tại thần bí đảo bên trên tiện tay nhặt được? Nhặt được đồ vật phải trả lại cho người mất. Nhưng vấn đề là, hiện tại bản thân căn bản không có thần bí trên đảo ký ức, muốn làm sao tìm kiếm túi tiền chủ nhân. Muốn ném đi, hoặc là đưa cho cách nào muội tử. Dù sao, Đáng yêu như vậy túi tiền hiển nhiên không thích hợp hắn sử dụng đi. Chính nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hằng mở ra cái ví tiền này thuận tiện nhìn xem đồ vật bên trong. Sau đó, hắn thấy được trong ví tiền có một chương rất rất nhỏ tờ giấy. Hắn hiếu kỳ đem tờ giấy lấy ra xem xét. Một lấy ra tờ giấy lúc đột nhiên, nguyên bản chỉ có ngón út lớn nhỏ chỉ đầu, lại trở thành một cái bàn diện lớn nhỏ giấy trắng, biến lớn. Chỉ thấy to lớn trên tờ giấy trắng có mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Nhất thốn chỉ xà túi tiền. Sau đó bên cạnh có một chuỗi chữ nhỏ. Nắm vuốt con thỏ lỗ tai trái. Rót vào khí huyết chi lực hoặc là chân khí. Linh lực. Liền có thể đem túi tiền đụng phải vật thể thu nhỏ. Tồn nhập túi tiền. Chữ nhỏ bên cạnh còn có xuyên nhỏ hơn chữ. Hy vọng ngươi không có ném đi cái này đáng yêu túi tiền. Tống Thư Hàng, nguy hiểm thật, vừa rồi trong nháy mắt, hắn còn thật sự có đem cái ví tiền này vứt bỏ suy nghĩ. Mình tại thần bí trên đảo thu hoạch thịnh soạn như vậy. Thậm chí ngay cả nhất thốn chỉ xa, túi sách ra rắn đều chiếm được. Suy tư ở giữa, Tống Thư Hàng nắm vuốt thỏ tai trái, đưa vào khí huyết chi lực, đem con thỏ túi tiền dán tại ba lô của mình bên trên. Sau một khắc, ba lô thu nhỏ đến lớn chừng bằng móng tay bị Tống Thư Hằng tồn vào đến con thỏ trong ví tiền. Thật tuyệt! Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói có thứ này, về sau bản thân lúc ra cửa liền thuận tiện. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi con thỏ túi tiền, Tống Thư Hằng mở ra điện thoại di động của mình quét soát. Trên đảo nhỏ, không cách nào thu tới tay cơ tín hiệu. Vốn còn muốn bên trên Cửu Châu Nhất Hào quần liên hệ Tô Thị A Thất tiền bối để hắn đem long cốt khô đằng mang đến cho A Thập Lục. Hiện tại xem ra chỉ có chờ trở lại có tín hiệu địa phương sẽ liên lạc lại A Thất tiền bối. Mặt khác, bởi vì hắn điện thoại không tín hiệu nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại còn không có thu đến từ Vũ Nhu Tử kinh hỉ gói quà lớn. Tại Đông Hải sát vách trên Thái Bình Dương đồng dạng có một cái đảo nhỏ. Một ngày này, bình tĩnh phía trên đảo nhỏ đột nhiên có mấy đoàn cự hình hỏa diễm hạ xuống. Thứ một đám lửa rơi xuống, hỏa diễm bên trong xuất hiện rất nhiều người thân ảnh. Trong đó có hai người mặc máy bay cơ trưởng phục sức nam tử. Mấy vị tiếp viên hàng không. Còn có thật nhiều một mặt nam nam nữ nữ. Trong đó bao gồm Tống Thư Hằng danh nghĩa đệ tử Joseph nữ nhi Kỷ Song Tuyết. Những bóng người này rơi ở trên đảo, thất linh bát lạc đổ vào bờ biển trên bờ cát, toàn bộ ở vào trạng thái hôn mê. Ngay sau đó là thứ hai đoàn hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm rất nhỏ, bên trong chỉ có hai bóng người. Nghe nói hiệp, hoi rất lợi hại người da đen thúc thúc cùng cái kia muốn cùng ba ba mụ mụ gặp nhau hiểu chuyện tiểu nam hài. Hai người bọn hắn cách là ban đầu ở cổ thành, cửa thành tuyển hạng lúc, lựa chọn. Yes, người. Đoàn thứ ba hỏa diễm bên trong bao vây lấy Cao Mỗ Mỗ, Joseph, Thổ Ba, Gia Cát Huyên Mũi, Lục Phỉ Tỉ Mũi các loại tất cả thông qua hoàn thành. Giao dịch, rời đi thiên giới đảo cách đám kia người. Thứ tư đoàn hỏa diễm bên trong thì là tám cách một thân máu đen thân ảnh. Trên người bọn họ quần áo tàn phá, trên người đẫm máu. Nhưng dù gì chính là trên người bọn họ đều không có một chút vết thương. Chính là xảy ra chuyện trên máy bay tất cả hành khách. Bốn đám hỏa diễm rơi xuống về sau, rất nhanh dập tắt. Ngoại trừ Tống Thư Hằng bên ngoài tất cả hành khách toàn bộ rải rác ở đảo nhỏ trên bờ cát, hôn mê bất tỉnh. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, có một đám thân mặc gia thú, cầm trong tay nguyên thủy vũ khí người nguyên thủy từ trong đảo chỗ sâu chạy tới. Đi vào bãi cát bên cạnh. Bọn hắn là nhìn thấy từ không trung giáng xuống hỏa diễm bị ngọn lửa hấp dẫn đến khu này bãi cát. Là người, rất nhiều người. Lúc này, một nữ tính người nguyên thủy chỉ trên bờ cát hành khách dùng khó chịu tiếng Trung nói ra. Tử nói, có bằng hữu từ phương xa tới chẳng mừng lắm sao. Những người này bằng hữu, chúng ta hẳn là sung sướng. Một cách đội trưởng bộ dáng người nguyên thủy nói nghiêm túc. Đội trưởng vừa dứt lời, một cái hơi mập người nguyên thủy hai mắt chỉ riêng. Tử nói, lột đi vỏ chính là thịt. Đây đều là năng lượng, ta đã thật lâu không ăn thịt. Ba, Đội trưởng xuất thủ, hung hăng vỗ vỗ cái này hơi mập nguyên thủy đầu người. Muốn thịt muốn điên rồi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 326. Hội Lưng Tam Tự Kinh Người Nguyên Thủy. Chương 326. Hội Lưng Tam Tự Kinh Người Nguyên Thủy. Không cần tùy ý, dùng linh tinh. Tử nói. Bị ác ma kia biết lòng bàn tay của chúng ta đều muốn bị đánh đỏ. Mà lại, chúng ta không phải bộ tộc ăn thịt người, đừng nghĩ thịt muốn điên rồi. Đội trưởng bộ dáng người nguyên thủy, dùng khó chịu lại đứt quãng tiếng Trung nói bổ sung. Hơi mập người nguyên thủy bị đội trưởng hung hăng vỗ về sau tựa hồ nghĩ đến vị kia. Ác ma, kinh khủng, lập tức rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Tiếp đó, đội trưởng bộ dáng người nguyên thủy lần nữa phất phất tay tiếp tục dùng khó chịu tiếng Trung đứt quãng. Trước đêm bọn hắn toàn bộ chuyển về đi. Thế là một đám giã bắt đầu người bắt đầu hoạt lưng, hoạt hoạt nhất, hoạt khiêng. Đêm này một đám trong hôn mê hành khách rời trở về. Sau đó không lâu, các hành khách lần lượt từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi bọn hắn tỉnh lại lúc, vừa mở mắt liền phát hiện mình nằm ở một tòa to lớn cỏ vôi trong phòng. Tại bên cạnh của bọn hắn đứng đấy một đoàn tung làn da màu đỏ, trên mặt thoa các loại thuốc màu nhân loại. Những nhân loại này thân mặc da thú, cầm trong tay các loại vũ khí, có chút còn mang theo đáng sợ dữ tợn mặt nạ. Bọn hắn liền như là tử bị phong ấn thời gian. Bên trong chui ra ngoài tràn đầy nguyên thủy, man hoang khí tức. Các hành khách nhìn thấy những người nguyên thủy này trong tay vũ khí sắc bén về sau, lập tức giật nảy mình, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Sau đó, một đám hành khách ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám lên tiếng. Ta nhớ được, chúng ta là ở trên máy bay, chính trên không trung bay lên à. Làm sao đột nhiên liền đến cái này nơi kỳ quái rồi. Thổ ba hạ giọng, đối bên người Cao Mỗ Mỗ nói. Cao Mỗ Mỗ cười khổ lắc đầu, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem bạn gái mình Nha Y ôm vào trong ngực. Những người nguyên thủy này không phải là bộ tộc ăn thịt người a. Người bình thường đối người nguyên thủy ấn tượng đại bộ phận bắt nguồn từ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Mà tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, người nguyên thủy thường là lấy bộ tộc ăn thịt người thân phận xuất hiện chiếm đa số. Đạo đưa bọn họ nhìn thấy người nguyên thủy, ý niệm đầu tiên tự cùng bộ tộc ăn thịt người liên hệ đến cùng một chỗ. Chúng ta không phải là xuyên qua rồi à. Cùng bọn hắn nhét chung một chỗ, Lục Phỉ cô nương não đại động mở, nhỏ giọng nói ra. Lục Phỉ tỉ tỉ. Lúc này, Tống Thư Hằng danh nghĩa đệ tử Joseph âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn thận trọng đem nữ nhi Kỳ Song Tuyết hộ ở bên người, đồng thời trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Bọn này người nguyên thủy, không biết là bạn là địch. Nếu như là địch người, cái kia phía bên mình các hành khách tay không tấp sắt. Đối phương lại là mang theo các loại vũ khí. Nhìn qua không có nhiều phần thắng a. Có lẽ hiện tại là ta sử dụng sư phụ dạy bảo tuyệt thế võ học thời điểm. Joseph dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn đối sư phụ Tống Thư Hằng có mang lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng mình vị kia nhẹ nhàng hất lên trường liền có thể đem không khí đánh nổ sư phụ. Truyền thủ võ công chính là tuyệt thế thần công. Mặc dù mình mới luyện hơn một tháng, nhưng Joseph hoàn toàn chính xác cảm giác mình cường đại rất nhiều. A, vì cảm giác gì màn này giống như đã từng quen biết. Joseph đột nhiên trong lòng phun lên một cỗ kỳ quái tức thị cảm, tựa hồ tương tự tràng diện đã từng phát sinh qua trong mộng hoặc là trước kia đã từng phát sinh qua một lần. Vì sao lại có loại này kỳ quái tức thị cảm? Joseph trong lòng nghi hoặc. Chờ dưới sư phụ đâu? Sư phụ cũng cùng mình cùng nhau lên máy bay đó à. Joseph liên vội ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có nhìn thấy sư phụ Tống Thư Hằng thân ảnh. Sư phụ đi đâu rồi? Không chỉ có là Joseph. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Chư Cát, Trung Dương huyên muội cũng rất nhanh liền phát hiện Tống Thư Hằng không thấy. Thư Hằng đâu? Hắn đi đâu rồi? Thổ Ba nhỏ giọng hỏi thăm. Không trong đám người sao? Cao Mỗ Mỗ híp mắt, bởi vì kính mắt không thấy nguyên nhân, hắn nhìn có chút mơ hồ. Hắn bốn phía tìm một vòng thật sự không tìm được Tống Thư Hàng. Lục Phỉ nhỏ giọng đáp. Ta cũng không thấy được Thư Hàng đồng học, hắn có thể hay không cùng chúng ta phân tán. Cao Mỗ Mỗ nhíu mày, gánh thầm nghĩ. Toàn máy bay người đều ở nơi này, làm sao lại duy chỉ có thiếu đi hắn. Chúng người lập tức lại nghĩ tới. Bộ tộc ăn thịt người. Loại hình đồ vật. Tống Thư Hằng sẽ không là cái thứ nhất bị nắm tới nấu lấy ăn đi. Thổ ba bọn hắn lập tức có chút bận tâm tới tới. Đồng thời cơ trưởng phủ cận hành khách cũng đang khẩn trương hỏi thăm. Cơ trưởng, chúng ta máy bay xảy ra chuyện cho nên sao? Vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này? Cơ trưởng cũng là không hiểu ra sao, yên lặng lắc đầu, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Có trời mới biết là xảy ra chuyện gì à? Rõ ràng hắn trước một giây còn tại bình tĩnh mở ra máy bay, nhưng một giây sau đột nhiên liền mất đi ý thức. Tỉnh lại liền bị một đám người nguyên thủy vây quanh. Trong lúc này, liên cái giảm sóc thời gian đều không có. Chúng ta không có ra bất cứ chuyện gì cho nên ta hoài nghi chúng ta có thể hay không thật sự xuyên qua rồi. Một vị tiếp viên hàng không hạ giọng đáp. Có lẽ không phải xuyên qua. Có lẽ chúng ta chỉ là bởi vì tai nạn máy bay. Xuất hiện ở một cái long dương đại hải bên trong. Còn không có bị loài người phát hiện đảo hoang bên trên thôi. Lúc này, vị kia tóc trắng xóa giáo sư lên tiếng đáp. Đang lúc các hành khách giữa lẫn nhau xì xào bàn tán ở giữa. Những cái kia nắm binh khí. Ăn mặc gia thú người nguyên thủy đột nhiên chia hai lệ. Xếp hàng đứng vững. Sau đó, người nguyên thủy nhóm ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiếp đó, một vị nữ tính người nguyên thủy há miệng kêu lên. Nhân chi sơ tính bản thiện. Cái này mới mở miệng chính là tiêu chuẩn tiếng Trung. Tam tự kinh. Chữ nhuận âm tròn thanh âm còn rất dễ nghe đây. Nàng mới mở miệng toàn thể máy bay hành khách đều mộng bức. Lại nói tiếp cách khác người nguyên thủy lập tức chăm miệng một lời tiếp lấy đeo lên. Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn. Cầu bất giáo tính nai thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Tích mạnh mẫu trạch lân sử. Tử bất học đoạn cơ chữ. Va va chạm chạm thanh âm nghe còn rất khó chịu. Nhưng là người ở chỗ này đều có thể nghe hiểu. Đây chính là tiêu chuẩn. Tam tự kinh nội dung phốc xích. Lục Phỉ cô nương thần kinh so sánh lớn. Nàng nhìn thấy một đám người nguyên thủy một mặt nghiêm túc. Ngẩng đầu ưỡn ngực cõng. Tam tự kinh. Lúc cũng cảm giác đặc biệt có thú. Nhìn không được cười ra tiếng. Tiếng cười của nàng rất thanh thúy, êm tai. Một vị khoảng cách nàng tương đối gần người nguyên thủy nghe được tiếng cười của nàng về sau, hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn nàng một chút. Sau đó, hắn lưng tạm ngừng. Ngừng. Lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền tới. Sau đó, một người mặc áo khoác màu đen có 1m8 cao tả hữu nam tử chắp tay từ ngoài phòng đi đến. Người nguyên thủy nhóm nhìn thấy cái này áo khoác đen nam tử lúc. Lập tức sắc mặt cứng ngắc. Liên thở mạnh cũng không dám. Tựa hồ rất e ngại vị này áo khoác nam tử. Áo khoác đen nam tử chắp tay tiến vào cỏ phôi phòng đi thẳng tới cái kia lưng tạm ngừng người nguyên thủy trước mặt. Sau đó, hắn nhấc lên tay phải của mình, lộ ra một cây thật dày thước. Lưng tạm ngừng người nguyên thủy biết không tránh thoát, khổ buộc mặt thận trọng duỗi ra hai tay của mình. 3. Áo khoác đen nam tử không lưu tình chút nào, một thước đối nguyên thủy bàn tay người tâm vỗ xuống đi. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 327. Chuyên nghiệp không nhọt gáy làm sao bây giờ? Chúc mừng năm mới. Chương 327. Chuyên nghiệp không nhọt gáy làm sao bây giờ? Chúc mừng năm mới. Ôi, ôi. Người nguyên thủy lòng bàn tay bị đập thân thể đau co lại, nhưng cũng không dám thật sự đưa tay rút về đi. Hắn cứ như vậy ngậm lấy nước mắt, ngoan ngoãn đứng đấy. Hai tay cắt bị đánh 10 thước, lòng bàn tay đều bị rút đỏ lên. Hình tượng này, phảng phất như là cổ đại lúc cứng nhắc tư thuộc lão phu tử đang giáo huấn phạm sai lầm niên kỳ ấu học sinh. Nhưng là... Tư thuộc lão phu tử đổi thành áo khoác đen nam tử trẻ tuổi. Tuổi nhỏ học sinh đổi thành cao lớn người nguyên thủy về sau. Tràng diện này lập tức liền biến rất có cảm giác vui mừng. Lục Phỉ cô nương áy náy ngắm nhìn vị kia bị rút lòng bàn tay nhỏ người nguyên thủy. Nàng thật sự không nghĩ tới bản thân không nhịn được cười một tiếng. Làm hại vị này người nguyên thủy bị quất mười ra tay tâm. Cho nên trong lòng rất là băn khoăn. Nếu như biết người nguyên thủy hội bị phạt lời nói, nàng nhất định phải chết che miệng của mình, tuyệt đối không ra tiếng cười. Cút trở về cho ta, phạt chép 3 lần. Tam tự kinh. Chép không hết không cho cơm ăn. Áo khoác đen nam tử trầm giọng nói. Vị kia bị rút lòng bàn tay người nguyên thủy như được đại xá, xoa xoa tay lòng bàn tay thật nhanh chạy. Đoán chừng là đi phạt chép. Tam tự kinh đi. Đứng thành hai hàng người nguyên thủy các đồng bạn lại hâm mộ ngắm nhìn hắn đi xa bóng lưng. Chỉ dùng chép 3 lần. Tam tự kinh. Cũng không cần lại ở chỗ này cỏ phôi phòng cùng cái này áo khoác đen nam tử ở chung một chỗ. Đây quả thực là quá hạnh phúc. Bởi vì 3 lần. Tam tự kinh. Sao chép không bao lâu thời gian. Nhưng cùng cái này áo khoác đen nam tử ở chung một chỗ lúc. Vạn nhất phạm vào càng sai lầm lớn. Nhưng là muốn bị ngốc ở trên đảo bộ lạc khẩu trên đại thụ. Bị hung hăng treo lên đánh đó à. Nhưng thảm bị treo ngược lên đánh lúc tiếng kêu thảm thiết bên ngoài một dặm đều nghe được đây. Áo khoác đen nam tử thu hồi thước, sau đó lại đứng chắp tay, hướng đi đám kia hành khách. Các hành khách nhìn thấy vị này áo khoác đen nam tử rõ ràng là da vàng người hoa loại. Lại nhìn thấy đối phương tựa hồ tại người nguyên thủy bộ lạc cũng có rất lớn uy vọng. Người nguyên thủy đều rất e ngại bộ dáng của hắn. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi như vậy, nhóm người mình thân người an toàn chí ít thì có bảo đảm a. Đồng thời, hành khách bên trong có biết ăn nói người, muốn lên trước cùng áo khoác đen nam tử trao đổi một chút, lăn lộn cái quen mặt. Nhưng là, vị này áo khoác đen nam tử một mặt nghiêm túc bộ dáng, mà lại trong lúc hành tẩu trên người có một loại không nói ra được uy nghiêm. Tại loại này nặng nề uy nghiêm áp bách dưới, liền xem như lại biết ăn nói người. Há to miệng, lại đều không thể nói ra nửa câu tới. Rất nhanh, áo khoác đen nam tử long hành hổ bộ đi tới vị kia bạch thương thương thầy giáo già trước mặt. Thầy giáo già vị trí liền tại cửa ra vào tuyến ngoài cùng chỗ. Ngươi tốt, áo khoác đen nam tử gật đầu ra hiệu nói. Hắn sau khi mở miệng thầy giáo già lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, thế là thầy giáo già vội vàng trả lời. Ngài cũng tốt. Bất chi bất giác thầy giáo già đối mặt cái này áo khoác đen nam tử lúc, vậy mà dùng tới. Ngài tôn xưng. Rõ ràng đối phương thế nhưng là người trẻ tuổi bộ dáng thầy giáo già đều đã là xanh sao. Đây là áp lực vô hình cùng uy nghiêm. Áo khoác đen nam tử nhẹ gật đầu tiếp tục dò hỏi. Ngươi là? Ta là Hoa Hạ Cát Xuyên Đại học giáo sư Nam Thiên Tinh. Thầy giáo già chủ động đứng lên, hạ thấp tư thái. Giáo sư đại học. Áo khoác đen nam tử nghe đến đó lúc, lập tức nhãn tình sáng lên. Sau đó, áo khoác đen nam tử cười ha ha một tiếng, nhiệt tình nắm chặt nam giáo sư tay. Nguyên lai là nam giáo sư, nghe đại danh đất lâu a. Áo khoác đen nam tử nụ cười này trên người nặng nề uy nghiêm cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Như là hàn băng đột nhiên hóa tan làm suối nước nóng. Lập tức để các hành khách cảm giác cảm thấy trên người chợt nhẹ. Liền hô hấp đều biến thông thuận. Nam Thiên Tinh giáo sư mỉm cười gật đầu. Xem ra mình tại sinh vật hệ thực vật nghiên cứu phân loại vẫn là có mấy phần uy vọng nha. Vừa báo nổi danh tự về sau, liền ngay cả cái này áo khoác đen nam tử đều biết hắn tồn tại. Đồng thời thái độ đại biến. Nam Thiên Tinh giáo sư trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý. Học vấn, tuổi tác đến hắn cấp bậc này về sau. Để ý không còn là tiền tài loại này vật ngoài thân, mà là danh khí. Nếu có thể đang nghiên cứu bên trên làm ra đột phá, tên lưu sử sách đó là lại bổng bất quá sự tình. Áo khoác đen nam tử một mặt nhiệt tình nói. Ngươi nhất định chính là phụ trách dạy trung văn à? Đúng vậy a là giác. Nam Thiên Tinh giáo sư tiếu dung cứng lại rồi. Thầy giáo già mộng bức, dạy trung văn. Không đúng vậy a, ta không phải ngành trung văn, ta là sinh vật hệ thực vật nghiên cứu phân loại đó a. Thầy giáo già cảm giác trái tim thật đau, mà lại cách đặc biệt lớn hào, viết kép đau lòng. Ngươi tới đúng lúc à. Ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Áo khoác đen nam tử nhiệt tình nói. Ta vì dạy bảo bọn này người nguyên thủy tiếng Trung đã buồn sầu tới cực điểm nữa nha. Trước đó không lâu. Thật vất vả có bằng hữu chỉ điểm ta. Để cho ta giáo bọn gia hỏa này thức hội chữ cái. Đám người kia mới đưa Tam Tự Kinh miễn cưỡng đọc thuộc lòng xuống tới. Nhưng là từ ta bắt đầu dạy bảo luận ngữ. Về sau bọn này người nguyên thủy lại bắt đầu phạm ngu xuẩn. Ta đều không biết mình dạy học phương pháp. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nguyên lai người nguyên thủy nhóm Tam Tự Kinh là vị này áo khoác đen nam tử dạy bảo đó a. Mà lại cái này áo khoác đen nam tử còn muốn dạy dỗ người nguyên thủy luận ngữ. Ở đây rất nhiều người trẻ tuổi đều cảm giác có chút xấu hổ. Bọn này người nguyên thủy lại muốn học luận ngữ a. Đừng nói là người nguyên thủy, liền ngay cả bọn hắn bọn này sinh trưởng ở địa phương người Hoa cũng không có mấy cái hoàn chỉnh học xong luận ngữ đó a. Bây giờ học sinh trung tiểu học trên sách học cũng chỉ là rút vài câu luận ngữ tiến hành học tập. Căn bản không có từ đầu tới đuôi học xong luận ngữ. Thậm chí ở đây rất nhiều người, liên, Tam Tự Kinh, đều không có học xong đây. Nam Thiên Tinh giáo sư cũng rất xấu hổ. Hắn hiện tại khẳng định trước mắt vị này áo khoác đen nam tử là sai nhận hắn. Đó là cái to lớn hiểu lầm, nhất định phải giải thích rõ ràng mới được. Nhưng là còn không đợi Nam Thiên Tinh giáo sư giải thích. Áo khoác đen nam tử đã đem bản thân tay phải cây kia thật dày thước đưa tới giáo sư trong tay. Như vậy nam giáo sư từ hôm nay trở đi dạy bảo bọn này người nguyên thủy luận ngữ. Nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Để ngươi nghỉ hè dành thời gian đến hòn đảo nhỏ này dạy bảo dã nhân đích thật là rất vất vả sự. Nhưng là ta cam đoan với ngươi, mùa hè này trong ngày nghỉ, ngươi chỉ muốn dạy dỗ bọn này người nguyên thủy biết xong luận ngữ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ cho ngươi tuyệt đối hài lòng, thậm chí là hổ ngươi tưởng tượng phong phú thù lao. Thật vất vả. Chờ áo khoác đen nam tử nói xong một đoạn văn về sau, Nam Thiên Tinh giáo sư ho một tiếng, há mồm chuẩn bị giải thích bản thân dạy học khác hệ. Nhưng vào lúc này áo khoác đen nam tử câu nói tiếp theo lại làm cho giáo sư lập tức gãy mất muốn giải thích suy nghĩ. Yên tâm. Chỉ cần có căn này thước nơi tay. Toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc hơn vạn người nguyên thủy đều sẽ nghe theo ngươi dạy bảo. Không cần sợ bọn chúng, ai học không tốt, ngươi hay dùng thước hung hăng quất bọn hắn, vào chỗ chết rút. Áo khoác đen nam tử lên tiếng nói, cuối cùng hắn lại sợ Nam Thiên Tinh giáo sư lo lắng, lại bổ sung an ủi câu. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không ăn các ngươi. Nam Thiên Tinh giáo sư lập tức tâm co lại. Cái này áo khoác đen nam tử câu nói sau cùng ý tứ. Chẳng lẽ là nếu như ta sẽ không trong giáo văn, không có thước nơi tay, liền có thể sẽ bị bọn dã nhân ăn hết. Đáng sợ như vậy. Đáng giận. Không phải liền là dạy người biết chữ sao? Không phải liền là luận ngữ à? Mình nói như thế nào cũng là đại học danh tiếng giáo sư. Mặc dù đối với luận ngữ nghiên cứu không sâu, nhưng mình chí ít biết chữ a. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ hết sức dạy bảo bọn dã nhân biết hội nhiều chữ hơn. Tranh thủ tại ngày nghỉ này biết hoàn chỉnh bản luận ngữ. Nam Thiên Tinh giáo sư cắn răng bảo đảm nói. Đồng thời, hắn không quên mất kéo lên phía sau tất cả hành khách. Mọi người dù sao cùng chung hoạn nạn một trận. Lúc này có thể ra tay giúp một thanh liền giúp một cái. Chí ít không thể để cho các hành khách bởi vì vô dụng mà bị bọn dã nhân xem như đồ ăn ăn. Vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Áo khoác đen nam tử mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn chắp lấy tay, tâm tình rất tốt rời đi cái này cỏ phôi phòng. Lúc rời đi, trong lòng của hắn còn đang nghi ngờ nghĩ đến. Kỳ quái. Túy Vân cư sĩ. Đạo hữu phái một cái giáo sư qua đến giúp đỡ bản thân dạy học. Vì cái gì còn muốn bổ sung đưa lên nhiều người như vậy? Là phụ trợ dạy học. Vẫn có cái gì nguyên nhân đặc biệt? đi trước bên trên Cửu Châu Nhất Hào Quần hỏi một chút tình huống đi. Nhìn xem. Túy Nhật cư sĩ. Đạo hữu có phải hay không có đặc thù an bài? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn chắp lấy tay, hướng chỗ ở của mình bước đi. Không sai. Vị này áo khoác đen nam tử. Chính là lúc tuổi còn trẻ Hạ Hoành nguyện đại thể. Muốn hữu giáo vô loại. Dạy bảo một vạn cái rốt đặc cán mai người học chữ Hán thất sinh phù phủ chủ. Cái này Thái Bình Dương nào đó đảo nhỏ, chính là hắn trong Cửu Châu Nhất Hào Quần nói giá nhân đảo. Chờ áo khoác đen nam tử sau khi rời đi. Xếp thành hai hàng người nguyên thủy nhóm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào thầy giáo già trong tay thước bên trên lúc. Lập tức lại ngẩng đầu lớn ngực. Hiển nhiên rất e ngại căn này thước. Nhìn thấy người nguyên thủy nhóm phản ứng, thầy giáo già cùng các hành khách cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Khục, tình huống vừa rồi, mọi người cũng nhìn thấy đi. Thầy giáo già dở khóc dở cười xoay đầu lại đối tất cả hành khách nói. Cao Mỗ Mỗ gật đầu nói. Giáo sư, chúng ta đều thấy được. Giáo sư ngài khổ cực. Sau đó, đang dạy người nguyên thủy phương diện học tập có cần chúng ta trợ giúp địa phương. Mọi người chúng ta đều sẽ hết sức phối hợp ngài. Thầy giáo già nặng nề thở dài. Vậy là tốt rồi. Thổ Ba lúc này lên tiếng nói. Giáo sư, dạy học phương diện sự chúng ta không hiểu, ngài là ngành trung văn quyền uy. Vừa rồi cái kia áo khoác đen tiên sinh muốn chúng ta tại kỳ nghỉ hè bên trong dạy bảo người nguyên thủy học xong. Luận ngữ, chúng ta nếu có thể muốn giành giật từng giây. Không biết giáo sư cho là chúng ta muốn trước từ phương diện nào ra tay. Thổ Ba là lo lắng kỳ nghỉ hè bên trong như không cách nào dạy bảo người nguyên thủy hoàn thành. Luận ngữ. Học tập, không biết vị kia áo khoác đen tiên sinh có tức giận hay không rồi. Luôn cảm giác trước đó đối phương mang tới uy nghiêm áp lực rất lớn à. Vừa rồi, bởi vì đối phương mang tới uy nghiêm áp lực rất lớn, bọn hắn đều quên hướng đối phương hỏi thăm. Tống thư hàng tin tức đây. Một hồi về sau, bản thân mấy người nhất định phải đi gặp vị kia áo khoác đen tiên sinh. Hỏi thăm hạ thư hàng tin tức đi. Nam Thiên Tinh giáo sư. Trầm mặc sau một lúc lâu, thầy giáo già nặng nề thở dài. Cái kia có chuyện ta cùng mọi người nói rằng, ta là sinh vật hệ thực vật nghiên cứu phân loại giáo sư. Trong chốc lát, các hành khách toàn cứng lại rồi. Hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 328. Ta còn chưa kịp tới gửi ngữ văn lão sư cho ngươi. Chương 328. Ta còn chưa kịp tới gửi ngữ văn lão sư cho ngươi lúc này, Lục Phỉ tỉ tỉ bình tĩnh nói. Mặc dù nam giáo sư chuyên nghiệp không nhọt gáy, nhưng nam giáo sư nói thế nào cũng là giáo sư đại học, có phong phú dạy học kinh nghiệm. Mà lại chúng ta cũng không cần xâm nhập cho những người nguyên thủy này giảng giải. Luận ngữ. Chúng ta chỉ cần tại nghỉ hè thời điểm để bọn này người nguyên thủy hội đọc thuộc lòng. Luận ngữ. Như vậy đủ rồi. Bởi như vậy chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực vẫn là có hy vọng đạt thành mục tiêu. Lục Phỉ tỷ tỷ cũng không biết là nghề nghiệp gì thân phận. Nàng tổng là có thể tại nguy cấp trước mắt. Duy trì tỉnh táo. Suy tư phá giải khốn cuộc phương pháp. Tiểu cô nương nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy lấy. Nam Thiên Tinh giáo sư yên lặng nhẹ gật đầu. Nói thế nào hắn cũng là giáo sư, chỉ là dạy bảo người biết chữ lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm hắn phong phú dạy học kinh nghiệm. Hắn có nắm chắc đem trên lớp học tri thức giảng nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Thông tục dễ hiểu. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Nam Thiên Tinh giáo sư ho nhẹ một tiếng. Cuối cùng còn có một vấn đề, trong chúng ta có ai hồi lưng? Luận ngữ sao? Bởi vì vừa mới cái kia áo khoác đen nam tử không có cho chúng ta lưu lại. Luận ngữ. Tài liệu giảng dạy ý tứ. Cái kia áo khoác đen nam tử không phải là muốn để bọn hắn trực tiếp lặng yên viết ra cả bản. Luận ngữ. Dạy bảo bọn này người nguyên thủy à. Nam giáo sư nói xong, các hành khách không tự chủ được đưa mắt nhìn mấy người trẻ tuổi trên người. Cao Mỗ Mỗ cùng bạn gái Nha Y. Thổ Ba. Lục Phỉ cô nương. Cùng Chư Cát Nguyệt, cùng Chư Cát Trung Dương. Kỳ Song Tuyết bọn hắn. Mấy cái này thanh niên xem xét chính là ở trường cao trung, sinh viên A. Cao Mỗ Mỗ nhún vai. Chuyên nghiệp của ta là máy móc thiết kế cùng chế tạo hệ. Tha thứ ta bất lực. Nha y yếu ớt trả lời. Đồng dạng là máy móc thiết kế cùng chế tạo hệ. Thổ ba cười khổ. Máy móc thiết kế cùng chế tạo hệ tổng hay. Lục phỉ cô nương bảo trì đội hình. Máy móc thiết kế cùng chế tạo hệ tổng ba. Đừng nhìn ta, ta chuyên nghiệp cũng không đúng khẩu. Ta là tin tức truyền thông hệ. Chư Cát Nguyệt nháy nháy mắt. Chư Cát Trung Dương vuốt vuốt kiểu tóc. Ta là tốt nghiệp trung học hệ. Liền không có một cái tiếng trung hệ học sinh sao? Các hành khách không khỏi nở nụ cười khổ. Vừa bay cơ người. Vậy mà không có có thể lưng. Luận ngữ. Thật sự là tất chó. Đúng rồi, nơi này có tín hiệu không? Lên mạng xem xét hạ tư liệu. Có hành khách sờ ra điện thoại di động của mình gảy mấy lần. Nhưng là điện thoại di động của hắn cũng không phải Bạch Tôn giả cái này chủng ma sửa đổi điện thoại. Cũng không phải thất sinh phù phủ chủ loại kia đặc biệt định chế kiểu dáng. Tại cái này Thái Bình Dương đảo hoang bên trong. Không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Cho nên, chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải giải quyết chính là luận ngữ, giáo khoa sách vấn đề. Thầy giáo già vuốt vuốt lông mày nói. Lúc này thổ ba lên tiếng nói. Có lẽ chúng ta có thể cùng vị kia áo khoác đen nam tử thương lượng một chút. Đối phương nhìn qua cũng không phải là loại kia không cách nào câu thông người. Coi như muốn chúng ta dạy bảo dã nhân học tập, luận ngữ, ít nhất cũng phải cho chúng ta sách giáo khoa mới đúng a. Không bột đố gột nên hồ đây. Có đạo lý. Nam giáo sư nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói. Nhưng là ai đi đòi hỏi sách giáo khoa đi. Cái kia áo khoác đen nam tử nhìn qua cũng không phải tốt trao đổi người tấm lấy khuôn mặt lúc tự mang uy nghiêm quang hoàn. Cho người cảm giác áp lực đặc biệt lớn. Thổ ba thở sâu, đang chuẩn bị lấy dũng khí đón lấy đòi hỏi sách giáo khoa nhiệm vụ. Dù sao, hắn còn muốn hướng cái kia áo khoác đen nam tử hỏi thăm hạ tin tức liên quan tới Tống Thư Hằng đây. Trên máy bay tất cả hành khách đều tại. Duy chỉ có thiếu đi Tống Thư Hằng, thổ ba trong lòng bất an. Để ta đi. Lúc này, một cái tay đặt tại thổ ba trên bờ vai, lại là Chư Cát Trung Dương. Chư Cát Trung Dương vuốt vuốt kiểu tóc, mỉm cười nói. Hướng cái kia áo khoác đen nam tử đòi hỏi. Luận ngữ. Nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Ta thường xuyên đối mặt tấm lấy tấm mặt thối lão gia tử. Đối với cùng loại này uy nghiêm hình người liên hệ cũng có chút kinh nghiệm. Mặt khác, thổ ba các ngươi là bởi vì ta mời tới Đông Hải nghỉ phép đảo du ngoạn. Hiện tại tai nạn máy bay. Tống Thư Hằng đồng học không thấy. Ta cái này mời người. Nhất định phải cho các ngươi một cái công đạo. Chư Cát Trung Dương mặc dù là tổn hao nhiều bạn một cái. Bất quá mấu chốt lúc. Hắn vẫn rất có nam nhân khí phách. Có thể dựa vào được. Cùng đi chứ. Lúc này Cao Mỗ Mỗ đứng lên nói. Nếu không bằng ngươi cái miệng này chuyện tốt khả năng đều bị ngươi đảo loạn. Mà lại Tống Thư Hằng là bạn tốt của chúng ta. Ta nghĩ mau chóng biết tin tức của hắn. Cho nên ta cùng đi với ngươi đi. Chúng ta mấy cái cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Lục phỉ cùng tỷ tỷ nàng còn có Joseph cùng nữ nhi của hắn Kỳ Song Tuyết đều đứng lên. Cái kia liền mấy người chúng ta cùng nhau đi thôi. Thổ ba cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện thầy giáo già cũng đứng lên. Ta cho các ngươi mở đường. Có dạng này thức tại trên đảo cư dân sẽ không làm khó chúng ta. Thế là một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng áo khoác đen nam tử rời đi địa phương bước đi. Có thầy giáo già thức phía trước mở đường trên đảo người nguyên thủy quả nhiên không có một cách đi ra ngăn cản bọn hắn. Thất sinh phù phủ chủ chỗ ở hắn lợi dụng bản thân đặc thù kiểu dáng máy tính thiết bị. Liên tiếp lên internet. Leo lên. Cửu Châu nhất hào quần. Trong đám cuối cùng một đoạn nói chuyện phiếm ghi chép là nửa ngày trước. Chính là dược sư tại trong đám thu mua. Nhị phẩm, tam phẩm. Trở lên địch quân tu sĩ, muốn làm. Khôi phục thần bí đảo ký ức. Vật thí nghiệm. Sau đó Tô Thị A Thất, Bạch Tôn giả mấy người đảo hữu nhau nhau hồi phục hội trợ một chút sức lực tin tức. cuối cùng là Bạch Tôn Giả tin tức, Bạch Tôn Giả nói mình gần nhất đạt được một đầu Vô Cực Ma Tông. Tổng bộ manh mối, chờ mong cùng Thiên Hà Tô Thị hợp tác. Đằng sau là Tô Thị A Thất nụ cười sán lạn hồi phục. Đồng thời, A Thất đảo hữu biểu thị Thiên Hà Tô Thị tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ Bạch Tôn Giả một câu. Tùy thời có thể lấy xuất động. Cùng Bạch Tôn Giả hùn vốn mạo hiểm. Kết quả khẳng định là thắng lợi trở về. Chính là quá trình tổng sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Nhưng cùng sau cùng thu hoạch so ra, quá trình ngoài ý muốn hoàn toàn có thể xem nhẹ. Sau đó là Thông Huyền Đại Sư về lấy một cái ngón tay cái, cũng bổ sung cái Phật tự hình nhỏ phiến. Đại sư có ý tứ là cầu hợp tác. Thiên Nhai Vân Du tự đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ Bạch Tôn Giả một tiếng hiệu lệnh. Liền đi. Vô Cực Ma Tông. Đến một phát. Liền xem như người xuất gia, tu luyện cũng rất tiêu hao tài nguyên. Mặc dù người xuất gia muốn lòng dạ từ bi, nhưng từ bi cũng không thể khi tài nguyên tu luyện sử dụng đây. Không chỉ có là đại sư, phía sau Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Tuyết Lang Động Chủ mấy người 7-8 vị đạo hữu đều biểu thị đối Vô Cực Ma Tông tổng bộ rất có hứng thú. Cùng sau lưng Bạch Tôn Giả nhặt bảo vật loại sự tình này, không có người hội cự tuyệt. Thất Sinh Phù Phủ Chủ thượng tuyến. Mọi người tốt, Thất Sinh Phù Phủ Chủ nói. Bạch tiền bối, nếu như ngài muốn đi Vô Cực Ma Tông cầu mang. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung phát câu. Túy Tinh cư sĩ, tạ ơn cư sĩ đưa tới Ngữ Văn lão sư. Mà lại đưa tới lão sư lại còn là giáo sư đại học. Đại ăn đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Bờ sờ. Cư sĩ ngươi không bổ sung đưa tới một nhóm lớn thành viên khác là phụ trợ dạy học sao? Thất Sinh Phù Phủ Chủ đem lời này phát đưa ra ngoài sau. Nhưng đối tượng lại không thành công. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha một tiếng, nói. Đồ đần Thất Sinh Phù, ngươi. Nhầm người. Ta tới giúp ngươi đi. Túy Quỳ cư sĩ. Nhưng rất hiển nhiên, cái này nói chuyện phiếm người sử dụng tên cũng là sai lầm. Một lát sau Cuồng Đao Tam Lãng. A, không phải Túy Quy cư sĩ. Như vậy, Túy Vương cư sĩ, Túy Bát cư sĩ, Túy Nhật cư sĩ, Túy Tinh cư sĩ, Túy Dược cư sĩ. Tam Lãng một hơi. Rất nhiều tên chữ. Nhưng là không có một cái tên đúng. Bắc Hà Tán Nhân ngoi đầu lên. Các ngươi đều yên tĩnh chút, vẫn là ta tới đi. Trăng sáng bao lâu có? Rất nhanh cái tên này thì có phản ứng. Bắc Hà Tán Nhân dương dương đắc ý nói. Cái này mới là Túy Nhật cư sĩ tại Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong tên mới. Ta thế nhưng là đem đạo hiệu của hắn. Mới nickname đều ghi chép bên trên. Dán tại máy tính bên cạnh. Phòng ngừa nhớ lầm. Có cái này ghi chép tại coi như Túy Nhật cư sĩ còn chưa tới bát phẩm huyền thánh, ta cũng có thể nhớ ký hắn. Thất Sinh Phù Phủ Chủ. Cho nghiêm túc Bắc Hà đảo hữu quỳ. Bắc Hà Tán Nhân phát cái tươi cười đắc ý. Rất nhanh. Trăng sáng bao lâu có. Liền hiện thân. Tạ tạ Bắc Đường Sông bạn đem đảo hiệu của ta cùng nickname ghi tạc vở bên trên. Trăng sáng bao lâu có. Cảm thán nói. Ngoài ra ta còn là muốn nói với ngươi một chút, ta không phải Túy Nhật cư sĩ, ta là Túy Nguyệt. Mặt Trăng Nguyệt, Bắc Hà Tán Nhân. Còn có Tam Lãng đảo hữu Túy Quy, Túy Vương, Túy Bát, Túy Dược những tên này, ngươi là cố ý a? Là cố ý a? Là cố ý không sai a? Trăng sáng bao lâu có phát cái cười lạnh biểu lộ. Qua vài ngày, ta sẽ đi Hoa Trung một chuyến. Nhớ ký Tam Lãng đảo hữu đồng phủ của ngươi bây giờ đang ở Hoa Trung đi. Ha ha ha. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức cứng đờ. Bản thân lại phạm vào cái gì sai sao? Nhưng là mình chỉ là rất nghiêm túc đang trợ giúp Thất Sinh Phù đảo hữu bận biểu mà thôi à. Lúc này Thất Sinh Phù phủ chủ lần nữa lên tiếng nói. Trăng sáng bao lâu có đảo hữu cảm tạ ngươi đưa tới cho ta. Ngành Trung Văn giáo sư. À. Còn có một đám phụ trợ dạy học trợ thủ. Không nghĩ tới đạo hữu ngươi làm việc hiệu suất cao như vậy. Nhanh như vậy liền đem Ngữ Văn lão sư đưa đến cho ta. trăng sáng bao lâu có? Tuế Nguyệt cư sĩ, hắn lúc nào cho thất sinh phù đạo bạn phái qua? Ngữ văn lão sư. Rồi. Mặc dù hắn là cho rất nhiều ngữ văn lão sư cùng ngành trung văn giáo sư nhân viên phát mời, nhưng tạm thời còn không có lão sư. Giáo sư trả lời hắn. Đầu tiên chúc mừng thất sinh phù đạo bạn tìm tới thích hợp. Ngữ văn lão sư. Trăng sáng bao lâu có trả lời. Mặt khác, ta còn chưa kịp tới cho ngươi đóng gói gửi một cái ngữ văn lão sư đây. Nói cách khác, ngươi trên đảo giáo sư đại học, không phải ta đưa qua. Thất sinh phù phủ chủ mở to hai mắt nhìn. Không phải Túy Nhật. Đạo hữu phái tới ngữ văn lão sư. Chẳng lẽ là trong đám vị đạo hữu kia yên lặng phái qua đến giúp đỡ hắn. Quả nhiên. Cửu Châu Nhất Hào quần. Là cái ấm ấm lòng người tu sĩ giao lưu quần a. Bất quá, vị này yên lặng xuất thủ tương trợ đạo hữu đến cùng là vị nào đâu. Đang lúc thất sinh phù phủ chủ suy tư ở giữa, chỗ ở của hắn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cùng nam giáo sư một nhóm người đi ra ngoài phòng, chuẩn bị từ hắn cái này lấy bản luận ngữ, thuận tiện hỏi thăm Hạ Tống Thư Hằng vị trí. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 329. Bắt được cái kia tiểu nương môn không? Chương 329. Bắt được cái kia tiểu nương môn không? Khi thất sinh phù phủ chủ tiếp kiến Cao Mỗ Mỗ một đoàn người, cười dò hỏi. Nam giáo sư, các ngươi tìm ta, là ở trên đảo có cần gì không? Là như vậy, tiên sinh ngài muốn chúng ta dạy bảo đảo bên trên cư dân. Luận ngữ. Như vậy, chúng ta cần một quyển hoàn chỉnh. Luận ngữ. Dễ làm sách giáo khoa. Chư Cát Trung Dương tiến lên một bước, mặt mỉm cười nói. Lúc này Chư Cát Trung Dương ngoài ý muốn nhưng dựa vào. Không thấy chút nào bộ kia bạn xấu vô lại bộ dáng. Cũng đúng. Gia hỏa này mặc dù nhìn qua rất biết làm quái, mà lại có một trương rất vô sỉ miệng. Nhưng gia hỏa này năm gần đây thế nhưng là xử lý mấy cái cỡ lớn công ty tập đoàn. Hắn muốn thật sự nghiêm túc là rất đáng tin. Ha ha, ta vậy mà đem chuyện này quên mất. Nam giáo sư không cần nóng vội, ta chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị một phần hoàn chỉnh. Luận ngữ. Để cho người ta đưa cho ngươi. Thất sinh phù phủ chủ nói. Nam giáo sư trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vấn đề này dễ dàng như vậy liền giải quyết. Mấy vị còn có sự tình khác sao? Thất sinh phù phủ chủ gặp Cao Mỗ Mỗ bọn người không có lập tức rời đi. Liền hỏi. Cao Mỗ Mỗ tiến lên một bước. Nói ra. Đúng vậy. Chúng ta còn có một chuyện muốn hướng tiên sinh hỏi thăm. Là như vậy. Ngài tại hiện chúng ta một đám người thời điểm có thấy hay không bạn tốt của chúng ta Tống Thư Hằng. Hắn ước lượng có 17 cao 5cm, hoặc có lẽ bây giờ hồi cao hơn một chút. Cười rộ lên rất sạch sẽ. Hắn phải cùng chúng ta tại cùng một không máy bay bên trên rủi ro. Hắn đem Tống Thư Hằng tướng mạo cùng thất sinh phù phủ chủ hình dung một lần. Tống Thư Hằng nghe được danh tự. Lại thêm Cao Mỗ Mỗ hình dung về sau, thất sinh phù phủ chủ lập tức nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ bọn hắn nói là Tống Thư Hằng tiểu hữu? Thư Sơn áp lực đại. Thất sinh phù phủ chủ dò hỏi. Thổ Ba vội vàng xuất khẩu đáp. Đó là Thư Hằng nickname. Thì ra là thế. Đám người này là nhiệt tình Tống Thư Hằng tiểu hữu cho mình đưa tới ngữ văn lão sư sao? Thật được thật tốt cảm tạ Thư Hằng tiểu hữu tại chính mình cách này. Trợ giúp giã nhân trên đảo người nguyên thủy học tập tiếng Trung. Hoành nguyện bên trên Thư Hằng tiểu hữu giúp mình rất nhiều chiếu cố đây. Chữ cái ca đều là Thư Hằng tiểu hữu đề nghị đây. Chờ mình hoàn thành cách này. Hữu giáo vô loại, dạy bảo vạn người trong lòng bàn tay văn. Hoành nguyện về sau. Bản thân liền đi cho Tống Thư Hằng tiểu hữu cách đại hồng bao. Mặt khác vẫn phải cùng hắn giao dịch cái viên kia. Huyết thần toàn đây. Tiểu hữu thật là phúc của mình tinh a. Thất sinh phù phủ chủ thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời. Nghĩ đến trước mắt mấy người là Thư Hằng tiểu hữu hảo hữu về sau. Thất sinh phù phủ chủ cả người biến càng thêm nhiệt tình. Nguyên lai là Thư Hằng tiểu hữu bằng hữu. Thất sinh phù phủ chủ tiến lên. Cho Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba một cách ôm nhiệt tình. Cao Mỗ Mỗ đầu óc lập tức không có kịp phản ứng. Lúc nào Tống Thư Hằng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, như thế có mặt mũi. Cái này giá nhân trên đảo khiêng bá tử áo khoác đen nam tử đều bán Tống Thư Hằng mặt mũi. Yên tâm đi, Thư Hằng tiểu hữu mặc dù không có cùng với các ngươi, nhưng hắn khẳng định rất bình an. Ta đi hỏi một chút hắn hiện tại ở nơi nào, có tin tức sẽ nói cho các ngươi biết. Mặt khác, các ngươi ở trên đảo ăn uống chi phí đều không cần lo lắng. Ta hội rất tốt sách tạo điều kiện cho các ngươi sinh hoạt cần thiết. Thất sinh phù phủ chủ cười nói. Cuối cùng, Cao Mỗ Mỗ thổ ba một đoàn người không hiểu thấu rời đi áo khoác đen nam tử chỗ ở. Rất nhanh, liền có người nguyên thủy tới. Đem bọn hắn cùng cái khác hành khách cùng một chỗ. An bài tại mấy gian rất không tệ tảng đá trong phòng. Lại cung cấp bọn hắn phong phú đồ ăn. Sau đó ước chừng sau mười mấy phút, một quyển thật dày luận ngữ bản chép tay liền được đưa đến trước mặt mọi người. Hết thảy đều cảm giác giống tại giống như nằm mơ. Thư Hằng tựa hồ nhận biết cái này áo khoác đen nam tử. Cao Mỗ Mỗ dò hỏi. Ta càng cảm giác hơn Thư Hằng tượng ăn mặt mũi trái cây. Thổ ba nắm vuốt một cây nhang tiêu cắn một cái. Thư Hằng cùng học sẽ không xảy ra chuyện à? Lục Phỉ cô nương có chút bận tâm. Cao Mỗ Mỗ lắc đầu. Từ nơi này vì áo khoác đen tiên sinh khẩu khí nghe tới Tống Thư Hằng không có nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, tạm thời chúng ta không có nguy cơ. Như vậy tiếp đó, chúng ta vẫn là cần muốn cân nhắc dạy như thế nào. Luận ngữ sự đi. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Thất sinh phù phủ chủ một lần nữa leo lên. Cửu Châu nhất hào quần. Thư Sơn áp lực đại, tạ ơn Thư Hằng tiểu hữu đưa tới ngữ văn lão sư. Thất sinh phù phủ chủ rất vui vẻ cái tin. Bất quá nửa trời, đều không có gặp Tống Thư Hằng hồi phục. Lúc này, trăng sáng bao lâu có trả lời. Nguyên lai là Thư Hằng tiểu hữu hỗ trợ đưa qua ngữ văn lão sư sao? Bắc Hà tán nhân cũng cười trả lời. Đúng rồi thất sinh phù, Thư Hằng tiểu hữu khả năng không online. Hai ngày này đều không gặp hắn ngoi đầu lên. Đang khi nói chuyện, đồng quái tiên sư nổi lên, hắn cười đắc ý. Bắc Hà ngươi cái này yếu cặn bã, há lại sẽ biết Tống Thư Hằng tiểu hữu vị trí đâu. Bắc Hà tán nhân cười nhạo. Nói ngươi giống như biết. Không khéo, ta còn thực sự biết. Đồng quái tiên sư ra cái. Dương dương đắc ý. Biểu lộ, nói. Ta hiện tại chính hướng Tống Thư Hằng tiểu hữu vị trí tiến đến đâu, hắn bây giờ đang Đông Hải một cách trên đảo nhỏ. Ta thụ dược sư đạo hữu ủy thác, vừa vặn tiện đường cho Tống Thư Hằng tiểu hữu mang một bộ thuốc cao. Thuốc cao là để dùng cho vị kia họ Sở thế gia Sở Sở cô nương chỉ thương sử dụng. Dược sư hiện tại rất bận rộn. Căn bản thoát thân không ra, cho nên không cách nào tự mình đến Tống Thư Hằng chỗ đảo nhỏ. Cho nên hắn chỉ có thể ủy thác đạo hữu đem thuốc chữa thương mang cho Tống Thư Hằng. Tiện đường đem Tống Thư Hằng trong tay hai cái nhị phẩm tu sĩ tù binh mang về. Mà đồng quái tiên sư thì vừa vặn tiện đường. Lúc này, tại Đông Hải tòa kia đảo hoang bên trên. Nhắm mắt minh tưởng bên trong thời điểm Tống Thư Hằng ầm ầm cảm ứng được bản thân. Trước mắt, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Tại trong cánh cửa có một tràng thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Nhất phẩm cái cuối cùng tiểu cảnh giới, dược long môn. Lấy toàn thân khí huyết chi lực làm cơ sở, dọc theo một màn kia thác nước đi ngược dòng nước, phóng qua cái này long môn. Một thân khí huyết liền có thể hóa hư làm thật thành làm chân khí. Mà nếu như thất bại, khí huyết tiêu hao sạch sẽ, tu sĩ hội rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, Tống Thư Hằng cảnh giới còn chưa tới trước mắt. Long môn. Nhìn qua rất hư ảo. Hắn thở sâu kết thúc bản thân minh tưởng bế quan. Thư Hằng sẽ không mạo nhưng đi trùng kích. Dược long môn. Cảnh giới. Chỉ có chờ bản thân hơn. B. Tích lũy đầy đủ thâm hậu lúc. Hắn mới chọn một lần xông lên cái kia cao cao tại thượng long môn. Mà lúc này, hai cái bị bạch tôn giả pháp thuật trói buộc nhị phẩm tu sĩ. Kinh bát. Sa Cửu Hư Nhược nằm tại đảo nhỏ một góc. Sa Cửu tính là vận khí tốt. Chịu một cái kiếm phù về sau. Mặc dù kém chút chết đi. nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một hơi. Treo không có chết đi. Bất quá, một lát nữa đợi đợi vận mệnh của bọn hắn nói không chừng so chết mất càng tuyệt vọng hơn. Mà lúc này Kình Bát trong tai đút lấy một cái vi hình máy truyền tin ra tiếng âm. Là Lang Nhất Thanh âm. Kình Bát, các ngươi bắt đến cái kia tiểu nương môn không có. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 330. Đồng Quái Tiên Sư. Chương 330. Đồng Quái Tiên Sư Lang Nhất Thanh âm âm lãnh. Kình Bát đã lâu như vậy đều chưa hồi phục. Để Lang Nhất cảm thấy không thích hợp. Kình Bát không có thể trở về phục Lang Nhất. Hắn bị Bạch Tôn giả đạo thuật trói buộc. Không chỉ có không cách nào động đậy, liền âm thanh đều không thể phát ra. Kình Bát đáp lời. Đừng đùa, thời gian của chúng ta không nhiều. Cái kia tiểu nương môn bắt không được, trực tiếp giết diệt khẩu. Tóm lại tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn. Lang Nhất trầm giọng nói. Hắn biết Kình Bát có. Trong ngực ôm mùi giết. Hứng thú, sợ Kình Bát ham hưởng thụ mà làm hư nhiệm vụ. Thế nhưng là Kình Bát vẫn không có. Đáng chết. Kình Bát, ngươi muốn thật lại chơi tiếp tục hỏng nhiệm vụ. Một lát nữa đợi ta tìm tới ngươi. Liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lang Nhất nói, hung dữ cút thông tin. Sau đó, hắn lại liên thông Sa Cửu máy truyền tin. Sa Cửu đáp lời, ngươi bây giờ có phải hay không cùng với Kình Bát? Kình Bát bây giờ đang làm gì? Sa Cửu so với Kình Bát đến càng thêm không chịu nổi, hắn liền hô hấp đều đã là dốc hết toàn lực. Liền muốn hừ. Một tiếng cũng khó khăn, để hắn hiện tại nói chuyện quá ép buộc. Gặp Sa Cửu cũng không có trả lời, Lang Nhất tức hồn hển kêu lên. Chết tiệt, các ngươi hai cái làm cái ruộng gì? Chờ đó cho ta. Ta lập tức đi tìm các ngươi. Thông qua trong tai máy truyền tin, Lang Nhất có thể bắt được. Kình Bát, Sa Cửu. Ước chừng vị trí. Không được qua đây a, tới chỉ có một con đường chết a. Kình Bát trong lòng lo lắng, nhưng hắn có miệng không thể nói. Nhưng là, Lang Nhất đã hung dữ dập máy thông tin. Sau khi cúp máy truyền tin, Lang Nhất thần sắc trong nháy mắt biến bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào trò chuyện lúc tức hồn hển bộ dáng. Ngón tay hắn nhẹ gõ nhẹ máy truyền tin. Có liên lạc mấy. Khác tổ chức thành viên. Ngưu Nhị, Viên Tứ. Triệu Hoán Ưng Lục cùng cách khác mấy cái huyên để tới. Kình Bát, Sa Cửu chỉ sợ xảy ra vấn đề rồi. Nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Chúng ta trước tới gần Kình Bát máy truyền tin vị trí nhìn xem có cơ hội hay không cứu ra bọn hắn. Hiện tại chỉ có cầu nguyện bọn hắn còn sống đi. Còn có Hồ Thập, ngươi còn muốn tại đáy biển chìm bao lâu? Nhanh cút ra đây cho ta. Lang Nhất cả giận nói. Cô ta lập tức cô liền trở lại. Xuất khí Lang Mười thanh âm chật vật vang lên. Nghe thanh âm, hắn còn tại chìm đáy biển bên trong dáng vẻ. Cũng không biết tại đáy biển hắn là thế nào hoàn thành trò chuyện. Kình Bát sắc mặt tái nhợt. Hắn biết lấy Lang Nhất tính cách khẳng định là muốn triệu hoán các huyên đệ. Sóng vai bên trên đến tìm hắn cùng Sa Cửu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Lang Nhất tới cứu viện hắn, hắn khẳng định là lòng mang chờ đợi. Nhưng là lần này khác biệt, cái kia áo trắng tu sĩ thực lực quá kinh khủng. Bản thân cái này tư thâm nhị phẩm tu sĩ tại trong tay đối phương đều cùng con kiến nhỏ yếu. Lang Nhất mặc dù so Kình Bát mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm cấp bậc tu vi. Kình Bát dám khẳng định, liền xem như đến thêm 100 cái Lang Nhất, cũng tuyệt đối không phải cái này áo trắng tu sĩ đối thủ. Tới cũng chỉ là tặng đầu người tiết tấu a. Lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh tại Kình Bát vang lên bên tai. Ha ha, nguyên lai ngươi gọi Kình Bát a, rất có ý tứ danh tự. Cái này âm đọc hãy cùng be ghi e xe. Kình Bát vất vả chuyển qua mắt nhìn đi, sau đó liền nhìn cho tới bây giờ không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Vị kia áo trắng tu sĩ bình tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, mang trên mặt khuyên đảo chúng sinh mê chi mỉm cười. Cá voi ba ánh mắt lộ ra đắng chát thần sắc. Lang Nhất liên hệ bản thân thông tin bị cái này áo trắng tu sĩ nghe được rồi. Chính lúc này, Kình Bát nhìn thấy áo trắng tu sĩ ngón tay dựng ở trên vai hắn. sau một khắc có một đạo linh lực rót vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn vận dạo qua một vòng. Bạch tôn giả thu hồi ngón tay của mình cười tủm tỉm hỏi. Quả là thế. Kinh bát, Sa Cửu, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi trong tổ chức hẳn là còn có. Lang, ngưu, chó, vượn, hươu, ưng, rắn chờ. Hết thảy 33 loài thú danh hiệu A. Kinh bát bị đạo thuật trói buộc. Không cách nào phát ra âm thanh. Nhưng trong mắt của hắn vẻ hoảng sợ đã đem đáp án nói cho bạch tôn giả. Xem ra ta nói đúng. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Đại biểu 33 loài thú. Bạch tôn giả điều chỉnh cách ngồi xổm tư thế đối kinh bát hư không gảy một chỉ. Kinh bát trên người trói buộc đạo thuật bị giải khai một nửa, hắn có thể mở miệng nói chuyện. Ta từ nhìn thấy ngươi thời điểm lên cũng cảm giác ngươi tu luyện công pháp rất có ý tứ. Bạch tôn giả nói. Như vậy, ngươi nắm giữ chính là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên trong cự kình công rồi. Kinh bát cười khổ một tiếng. Đối phương lại đối bọn hắn tổ chức trấn phái tuyệt học rõ như lòng bàn tay. Bản thân ở trước mặt hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Ngược lại là không nghĩ tới, năm đó tiếng tăm lừng lẫy. Tam thập tam thú thần tông. Vậy mà lưu lạc trở thành tam lưu tu sĩ tổ chức. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta trước đây thật lâu đối với các ngươi. Tam thập tam thú thần tông. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Rất có hứng thú, chỉ lúc trước ta một mực không có cơ hội tiếp xúc các ngươi. Tam thập tam thú thần tông. Không nghĩ tới lần này bế quan đi ra, các ngươi lại bản thân đã tìm tới cửa. Vận khí không tệ, ha ha. Bạch tôn giả khẽ cười nói. Không có cách, vận khí chính là như thế không tệ đâu. Lúc này Tống Thư Hàng chính hướng bên này đi tới. Hắn chính minh tưởng hoàn tất, muốn đến xem hai cái tù binh thế nào. Sau đó, liền thấy bạch tôn giả ngồi xổm ở hai cái tù binh bên trên tràng diện. Tống Thư Hằng đi vào bạch tôn giả bên cạnh, đồng dạng ngồi xuống, hiếu kỳ dò hỏi. Bạch tiền bối. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Là cái gì? Rất lợi hại phải không? Hắn tại tới được thời điểm, vừa vặn nghe bạch tôn giả nhắc lên môn công pháp này. Hừm, lợi hại ngược lại không đến nỗi. Bất quá, đó là một môn rất có ý tứ công pháp. Đặc biệt là phía trước nhất phẩm, nhị phẩm hai quyển pháp môn tu luyện, rất có ý tứ. Nó có thể làm cho một vị tu sĩ tài nhất, nhị phẩm thời điểm, tu luyện ra một thanh, ngụy, tiên thiên chân khí. Mặc dù không biết bọn chúng là làm sao làm được, nhưng cái này một thanh, ngụy, tiên thiên chân khí, có thể để bọn hắn cổng đệ tử tại nhị phẩm cảnh giới lúc chiếm hết tiên cơ. Bạch tôn giả giới thiệu nói. Tống Thư Hằng nghi ngờ nói, ngụy tiên thiên chân khí, cùng tam phẩm tiên thiên, có quan hệ sao? Cùng một nhịp thở. Bạch tôn giả gật đầu nói hắn lại nhìn mắt Tống Thư Hằng con ngươi sáng lên hỏi. Thư Hằng, ta nhớ được ngươi là năm nay mới vừa mới bắt đầu tu luyện à? Tống Thư Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Cái kia liền trực tiếp dùng ngươi tới làm ví von đi, ngươi đã bỏ qua tu sĩ. Tứ chí bát tuế. Cái này tốt nhất trúc cơ tuổi tác, mẫu thể bên trong mang ra chiếc kia tiên thiên chân khí đã tan hết. Tu luyện so với trong môn phái đệ tử muốn khó khăn rất nhiều. Bạch tôn giả nói, a, mẫu thể bên trong mang ra tiên thiên chân khí. Nếu như không có tu luyện khó khăn rất nhiều. Còn có thuyết pháp này. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Một mặt mê mang. Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối căn bản không có người nói với hắn lên qua việc này. Trong đám bọn gia hỏa này vậy mà không có nói ngươi việc này. Bạch Tôn nghĩ, cười nói. Có lẽ là bọn hắn cảm giác vấn đề này cùng ngươi nói sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu luyện à. Bất quá ta cảm giác lấy ý chí của ngươi lực, việc này nói cho ngươi cũng không sao. Tống Thư Hằng dùng sức nhẹ gật đầu. Từ quyết định trở thành tu sĩ một khắc kia trở đi. Hắn liền tử vong còn không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ phương diện tu luyện khó khăn. Bạch tôn giả giới thiệu. Bây giờ tu sĩ công nhận tốt nhất trúc cơ tuổi tác tại 4 đến 5 tuổi khoảng chừng. Lúc này hài tử theo mẹ thai bên trong cái kia một thanh tiên thiên chân khí vẫn còn tồn tại. Một khi thành công trúc cơ, liền có thể đem cái này tiên thiên chân khí dung nhập tâm khiếu bên trong. Vì tương lai tu hành đánh xuống kiên cố cơ sở. Có cái này tiên thiên chân khí tại. Chỉ cần công pháp và tài nguyên cùng bên trên. Tam phẩm trước đó. Cơ hồ không có bình cảnh. 5 tuổi về sau, mỗi tăng trưởng 1 tuổi, mẫu thể bên trong mang tới tiên thiên chân khí liền sẽ tiêu tán rất nhiều. Mãi cho đến hài đồng tuổi tác đầy 8 năm sau, cái này tiên thiên chân khí liền sẽ triệt để tiêu tán. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, liền không còn cách nào có được. Thiếu đi chiếc kia tiên thiên chân khí, nhất phẩm trúc cơ đến tam phẩm cảnh giới, tu luyện cũng là khó khăn trùng điệp. Mỗi tấn thăng một cấp tiêu hao thời gian cùng tài nguyên. Đều so 8 tuổi trước đó thành công trúc cơ người muốn hơn trở lên. Nói tóm lại, không có mẫu thể bên trong mang ra tiên thiên chân khí. Phảng phất như là cách bị chụp tiên thiên điểm thuộc tính nhân vật trò chơi cất bước liền so người khác chậm thật nhiều. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Vẫn còn có dạng này thuyết pháp a, nói cách khác, ta hơn 10 năm trước liền bỏ qua chiếc kia tiên thiên chân khí a. Cho nên, hắn trúc cơ lúc không có cảm ứng qua cái kia đạo tiên thiên chân khí. Bất quá, ta cảm giác tấn cấp tốc độ. Hẳn là coi như có thể chứ. Tống Thư Hằng thử thăm dò hỏi, từ chính thức bắt đầu tu luyện tới hiện tại tiếp cận 2 tháng. Hắn đã từ nhất phẩm trúc cơ mở tâm khiếu cảnh giới, như cưới tên lửa vọt đến cuối cùng dược long môn bình cảnh. Vận khí của ngươi tương đối không tệ. Bạch Tôn Giả cười nói. Nắm tiền bối phúc. Tống Thư Hằng vô ý thức đáp, cùng với Bạch Tôn Giả lâu, dính không ít may mắn a. Bạch Tôn Giả cười cười. Nói tóm lại, môn này, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Phía trước 2 quyển là rất thích hợp ngươi tu luyện công pháp. Nếu là ngươi có thể thành công ngưng tụ ra một thanh, ngụy, tiên thiên chân khí. Coi như không bằng chân chính mẫu thể bên trong mang ra cái kia sợi tiên thiên chân khí. Nhưng ở tam phẩm cảnh giới trước, chí ít có thể làm cho tốc độ tu luyện của ngươi nhanh lên khoảng 1/3 đi. Tống Thư Hằng lập tức con mắt đều sáng thành 200 ngói bóng đèn lớn, muốn được cái này, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, muốn được a, điều đó không có khả năng. Lúc này Kình Bát lên tiếng nói, chúng ta tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, căn bản không thể hồi sinh ra tiên thiên chân khí, những cái kia cũng chỉ là ngoại nhân truyền miệng sai lầm thôi. Bạch Tôn Giả hỏi lại. Ngươi không có tu luyện ra cái kia một thanh ngụy tiên thiên chân khí sao? Kình Bát lắc đầu, đừng nói là hắn, trong tổ chức tất cả thành viên không có một người tu luyện đi ra cái gì ngụy tiên thiên chân khí à. Bạch Tôn Giả nhìn chằm Kình Bát nhìn trong chốc lát, không nghĩ tới tam thập tam thú thần tông tông môn truyền thừa thiếu thốn nghiêm trọng như thế. Hắn chỉ điểm một chút hôn mê Kình Bát, sau đó mới đáp. Nếu là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, như vậy tất nhiên là 33 loại công pháp giữa lẫn nhau phối hợp, hoặc là mượn nhờ ngoại vật phối hợp mới có thể sinh ra. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. A, đáng tiếc, một lần nữa hôn mê sau Kình Bát là nghe không được câu nói này. Cũng không biết năm đó, tam thập tam thú thần tông, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tông môn truyền thừa làm sao lại thiếu thốn nghiêm trọng như vậy? Liền ngay cả trọng yếu nhất chấn phái tuyệt học truyền thừa đều xuất hiện đứt gãy. Bạch Tôn Giả lẩm bẩm nói. Như vậy, chúng ta liền không cách nào đạt được. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. À nha! Tống Thư Hằng hỏi. Không vội, chờ ta lại đem bọn hắn đồng bạn bắt lấy về sau, nhìn lại tình huống. Liền coi như bọn họ công môn truyền thừa xảy ra vấn đề. Nhưng chỉ cần phía trước nhất, nhị phẩm công pháp bảo trì hoàn chỉnh như vậy đủ rồi. Thư Hằng, ngươi chỉ cần mượn môn công pháp này thúc đẩy sinh trưởng một thanh ngụy tiên thiên chân khí. Mà ta muốn thấy nhìn môn công pháp này có hay không có thể làm cho ta tham khảo một chút địa phương, lấy càng thêm hoàn thiện ta công pháp của mình. Bạch Tôn Giả nói. Hắn công pháp của mình, Bạch Tôn Giả công pháp, không truyền từ ở tiền nhân, mà là tự sáng tạo. Ước chừng sau 1 tiếng, đảo hoang bên trên nghênh khách tới. Bất quá, người đến cũng không phải là lang nhất đám kia. Tam thập tam thú thần tông thành viên. Trên mặt biển, liệt nhật bảo chiếu dưới, có một vị đầu đội nón cao bồi, ăn mặc màu trắng áo lót nhỏ, năm điểm quần jean nam tử, lôi kéo một cỗ nặng nề xe ba gác, trên mặt biển một đường lao nhanh. Cơ thể của hắn như là đá cẩm thạch, thân thể phơi thành màu đồng cổ, mồ hôi toàn là nước. Trên mặt biển, sóng lớn bốc lên. Một cơn sóng xoắn tới lúc có cao mười mấy mét. Nhưng cách này nón cao bồi nam tử lôi kéo tấm đầu. Theo gió vượt sóng. Một đầu sông phá sóng biển. Đón đảo hoang sông lên tới. Đãi hắn ngày càng tới gần đảo hoang về sau. Tống Thư Hằng nhìn thấy nón cao bồi nam tử chiếc kia nặng nề điểm trên xe ba gác. Còn cắm hai cái lá cờ trạng đồ vật. Bên trái cái kia bên trên viết. Đồng sỉ thiết nha, một lời ở giữa đỉnh thiên hạ ngàn vạn quẻ. Bên phải cái kia bên trên viết. Quẻ quái toán tận, ta chính là vạn quẻ tất chúng đại tiên sư. Bạch tiền bối, có người đến. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Là người một nhà, không cần lo lắng. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Người một nhà. Lúc này cái kia nón cao bồi nam tử chạy lên đảo hoang. Hắn vồ xuống trên đầu mũ đối Tống Thư Hằng quơ quơ. Hey lô Thư Hằng tiểu hữu. Tống Thư Hằng một mặt mê mang nhìn lên trước mắt cái này nón cao bồi nam tử. Bản thân cũng không nhận ra hắn a. Không nhận ra ta sao. Nón cao bồi nam tử nhích miệng cười một tiếng. Chỉ trên xe ba gác cắm lá cờ. Nhìn nơi này a, có thể nghĩ đến cái gì không? Đồng sỉ thiết nha, quẻ quái toán tận, đại tiên sư. Đợi chút nữa, đồng quái tiên sư tiền bối. Tống Thư Hằng đột nhiên não hải sáng lên. Hắn nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cái vị kia kế cuồng đao tam lãng về sau. Tìm đường chết đại quân nhân vật số 2. Đồng quái tiên sư. Ha ha ha, chính là bổn tiên sư. Đồng quái tiên sư cười lên ha hả. Đồng quẻ tiền bối làm sao lại đến cái này đảo hoang tới? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Mà lại, đồng quái tiên sư bộ dáng thật sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thấy đồng quái tiên sư tiền bối coi như lại thế nào? Đen quẻ. Nhưng ít ra hẳn là có cái quẻ sư dáng vẻ a. Nhưng là, trước mắt cái này nón cao bồi nam tử. Liếc nhìn lại cũng cảm giác là vị quang vinh người dân lao động. Cùng quẻ sư cái gì? Hoàn toàn kéo không lên quan hệ à? Đồng quái tiên sư cười hắc hắc. Quay người từ trên xe ba gác bắt xuống một miếng đóng gói tốt dược cao. Đưa cho Tống Thư Hằng. Thủ dược sư đạo hữu nhờ tiện đường mang cho ngươi ít đồ. Ấy chính là dược sư để cho ta mang cho ngươi khối này dược cao tới.